Toàn chức pháp sư 181 chương 1808 bốn tầng phù hiệu loại này nạp tinh thật giống là hiện ra thổ hệ thuộc tính. Nhưng đáng tiếc a, ngươi thiếu mất một cái rất trọng yếu điều kiện. Nếu không ta có thể vì ngươi chế tác một cái phi thường đồ tốt, Phùng Châu Long nói rằng. Vật gì tốt? Mạc Phàm lập tức hỏi. Phệ chủng, như phàm loại, linh chủng, hồn chủng những này. Đơn giản là tụ tập thiên địa nguyên tố khí. Trải qua vô số năm tháng cùng với một ít thiên nhiên trùng hợp thai nghén mà sinh. Nếu liền ma khí, ma cổ như vậy vật phẩm bồn chứa cũng có thể thông qua thôn phệ đến tiến hóa nói. Như vậy phàm loại, linh chủng, hồn chủng những này đồ vật càng có hơn sinh khí như thế nào không thể? Phùng Châu Long nói rằng. Nguyên tố loại có thể thăng cấp? Mạc Phàm nhìn Phùng Châu Long. Không khỏi đối với Phùng Châu Long có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vị này niên ti hội lão pháp sư quả thực là người sáng tạo ma pháp giới a. Chẳng trách liền tiêu viện trưởng đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Dặn chính mình nhiều cùng vị này lão Phùng thông chi giao thiệp với. Ăn. Tuy rằng cho tới nay mới thôi không người nào nguyện ý lấy ra đắt giá nạp tinh cho ta làm cái này thực hiện. Nhưng ta cảm thấy ta kỹ thuật là hoàn toàn có thể thực hiện. Phùng Châu Long nói rằng, ây, ý của ngươi là, ngươi kỹ thuật này còn chỉ là lý luận. Mạc Phàm trở nên đau đầu nói, vâng, có thể nhất định có thể thực hiện. Ta đã từng gặp được một cái người trời sinh thiên phú chính là loại năng lực này. Hiệu quả của nó có thể để cho chính mình nguyên tố loại thôn phệ nguyên tố khác loại đạt đến tiến hóa đến cấp bậc càng cao hơn. Phùng Châu Long nói rằng còn có như thế biến thái trời sinh thiên phú. Mạc Phàm nói. Đáng tiếc a. Phùng Châu Long nói rằng. Ngươi đáng tiếc cái gì? Ngươi đều nói hai lần đáng tiếc. Mạc Phàm nói. Ngươi không phải thổ hệ pháp sư a. Ngươi nếu như thổ hệ pháp sư, ta có thể dùng những này nát tan tinh cho ngươi chế tạo ra thổ hệ phệ trùng đến. Trên tay ngươi những mảnh vỡ này số lượng không đủ, không có cách nào làm thành một cách hoàn thành trưởng thành hình ma khí. Nhưng làm thổ hệ phệ chủng là chuẩn được rồi. Ngươi là một cách lá gan rất lớn người. Ta cũng yên tâm ở trên thân thể ngươi làm thí nghiệm. Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm do dự một hồi. Không biết mình muốn không cần nói cho Phùng Châu Long mình đã là một tên thổ hệ pháp sư sự thực này. Cái này phệ chủng lợi hại sao? Nó thăng cấp lên uy lực cùng những kia thổ linh chủng, hồn chủng so với sẽ mạnh hơn sao? Mạc Phàm hỏi. Mạnh, đương nhiên mạnh, hơn nữa không phải bình thường thôi cường. Ngươi phải biết sau khi hồn chủng lấy thay thế linh chủng một ít thuộc tính liền trực tiếp biến mất rồi. Thậm chí ngay cả một ít phụ hiệu cũng không còn. Kỳ thực bất kể là linh chủng vẫn là hồn chủng, một ít phụ hiệu tác dụng là quá lớn. Bởi vì thay đổi hồn chủng mà liền như vậy tiêu hóa, khẳng định là tổn thất lớn. Loại này phệ chủng cường liền cường ở chỗ, mỗi tiến hóa một lần, nguyên bản một ít hiệu quả không chỉ có được bảo lưu, còn có thể theo nguyên tố chủng thăng cấp mà trở nên càng cường hơn. Ta biết người kia có cái này trời sinh thiên phú. Ngươi có biết hắn phóng thích một cái ma pháp sẽ có bao nhiêu tầng phù hiệu sao? Ba tầng dù cho là một cái cấp thấp ma pháp đều có dòng giã ba tầng phụ hiệu. Biến thái đến cực điểm. Phùng Châu Long nói rằng. Một cái ma pháp ba tầng phụ hiệu Mạc Phàm cũng thật là lần đầu tiên nghe đã nói thông thường mà nói. Trong hồn trùng khá là cực phẩm mới sẽ có phụ hiệu. Liền như Mạc Phàm bảo quân hoang lôi. Phụ hiệu chính là hoang lôi vết tích bảo quân trừng phạt. Cái khác hồn trùng là không có phụ hiệu. Mà lưu tinh phi hỏa, liệt hà chi viêm, chúng nó có lan tràn mãnh liệt càng bay càng tăng cường là hồn chủng tự thân thuộc tính. Không tính là phụ hiệu. Chân chính hỏa diễm phụ hiệu là sẽ ở ma pháp công kích kẻ địch qua đi, sẽ ở trên người tạo thành một ít đặc thù thương tích hoặc là dấu ấm. Nếu như nói, ta thức tỉnh trời sinh phụ hiệu thổ hệ đây, cái kia có phải là mang ý nghĩa ta đem thăng cấp làm linh chủng sau sẽ nhiều một tầng phụ hiệu, lại thăng cấp làm hồn chủng sau lại nhiều một tầng phù hiệu. Như vậy ta đưa nó thăng cấp đến hồn chủng sau khi cũng là ba tầng phù hiệu. Mạc Phàm hỏi. Đúng đấy, đáng tiếc. Phùng Châu Long lại thở dài một hơi. ngươi đừng đáng tiếc. Đi. Ta làm cho ngươi cái này con chuột trắng Mạc Phàm cắn răng một cái. Cảm giác ngày hôm nay chính mình là bán ở Phùng Châu Long nơi này rồi, không được. Không được. Ngươi phải là thổ hệ pháp sư. Vật này thuộc tính là thổ. Hệ khác khẳng định không thành công. Phùng Châu Long nói. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Mạc Phàm tiện tay dương lên thả ra một đạo màu vàng nâu sa liêm đến. Phùng Châu Long nhìn Mạc Phàm này một tay con mắt đều trừng trực. Ngươi, ngươi siêu dai rồi. Phùng Châu Long kinh hô, còn thức tỉnh rồi thổ hệ ăn. Mạc Phàm gật gật đầu. Chờ đã, ngươi này thổ hệ ma pháp màu sắc. Trời sinh phụ hiệu. Phùng Châu Long lại một lần kêu quái gì lên. Hắn vào lúc này mới ý thức tới Mạc Phàm mới vừa nói cái kia khả năng. Ba tầng phụ hiệu. Ba tầng phụ hiệu. Ha ha ha. Nói như vậy chúng ta cũng có thể thực hiện ở hồn trùng giai đoạn liền có ba tầng phụ hiệu. Lão Phùng. Ta mấy ngày nay liền giao cho ngươi. Vừa vặn sau đó không lâu ta thì có một trận đại chiến. Quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm. Ta có thể hay không ở ngày đó hoàn toàn thắng lợi. Liền xem ngươi cho ta những này. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta những này làm ma pháp nghiên cứu. Thiếu hụt nhất chính là hy hữu tài nguyên cùng tuyệt đối tín nhiệm. Những thương nhân kia vừa ngoài miệng nói tán giúp chúng ta. Nhưng lại không chịu đem thứ tốt lấy ra. Sợ chúng ta thất bại. Không thu hoạch được một hạt nào. Ngươi dám đem những này đắt giá nạp tinh cho ta. Ta bảo đảm tương lai ngươi ba tầng thổ hệ phụ hiệu rong ruổi đại giang nam bắc. Phùng Châu Long cười lớn nói. Không hổ là chính mình vừa ý nhất con chuột trắng. Người khác chuyện không dám làm. Hắn dám đó là. Lúc trước ngươi giúp ta thu được hắc ám vật chất. Ta biết ngươi là một cách đáng tin nghiên ti nhân viên. Ồ. Thuận tiện hỏi một thoáng. Những này nát tan tinh nếu như phóng tới trên thị trường đi bán nói. Đại khái giá cả bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi. Ngươi những này a, một mảnh đại khái có thể bán cái 50 triệu đi. Ngươi nơi này có nhiều như vậy nói. Mua tòa tiếp theo ba. Bốn tuyến thành thì gần đủ rồi. Đương nhiên. Then chốt đến biết hàng. Quan trọng hơn chính là đến đem chúng nó làm thành thành phẩm. Nhưng lại nói ngược lại. Không có loại này hy hữu vật liệu. Cũng không có thành phẩm có thể nói. Quốc nội trưởng thành hình ma khí. Ma cổ mới bao nhiêu kiện đây? Phùng Châu Long thuận miệng nói rằng. Ây! Lão Phùng, nếu không tha cho ta suy nghĩ một chút nữa, là như vậy ta cảm thấy vừa nãy quá kích động. Mạc Phàm nghe xong Phùng Châu Long bao giáp sau. Suýt chút nữa không toàn thân co giật có thể mua xuống một tòa tiểu thành thì chẳng trách liền A3 xe vị này nữ vương Medusa đều như vậy quý trọng. Nguyên lai thực sự là bảo vật A. Mạc Phàm A. Ngươi tại sao có thể lật lọng đây? Vừa nãy không phải còn chí khí ngút trời. Là không tin ta. Phùng Châu Long vẫn là làm sao. Phùng Châu Long nói rằng. Tiền này ta có thể mua thiên trùng. Ta còn cùng ngươi ba tầng phụ hiệu. Ngươi cũng không biết ta hiện tại đến siêu giai có bao nhiêu thiếu tiền. Mạc Phàm không vui nói. Mạc Phàm lão đệ. Ngươi có thể hay không có chút chí khí A. Thiên trùng là rất lợi hại. Có thể ngươi làm sao không suy nghĩ một chút. Sẽ có một ngày ngươi đưa ngươi thổ hệ nguyên tố loại tăng lên tới thiên trùng cấp bậc. Ngươi thổ hệ thiên trùng đến mạnh đến mức nào? Bốn tầng phù hiệu A. Toàn chức pháp sư. 181 chương 1809 thứ tự chi biến rời đi tiểu man yêu tháp. Mạc Phàm cảm giác trái tim của chính mình chính đang cuồng loạn. Có phải là hẳn là nghĩ biện pháp đem A3 xe trên tay cái kia một nửa nạp tinh cũng cho làm lại đây. Nói như vậy chính mình liền thật sự phát đạt rồi. Phải biết vật này quý giá như thế. Liền hẳn là toàn bộ tịch thu á. Làm cái gì minh chủ khế ước chủ. Khế ước chủ đều hẳn là một bộ địa chủ bóc lột tư thế. Mạc Phàm vừa đi. Một vừa lẩm bẩm lẩu bẩu. Tiểu viêm cơ chính nằm nhoài trên bả vai Mạc Phàm. Nghe được Mạc Phàm câu nói này với là phi thường chịu khó gật đầu. Phi thường chống đỡ Mạc Phàm làm một cái xe bóc lột người. A3 xe nếu có thể như ngươi ngoan như thế là tốt rồi. Thật đúng. Không có chút nào bớt lo. Mạc Phàm sờ sờ tiểu viêm cơ đầu. Tiểu viêm cơ biểu thì vừa nãy cánh gà phải chia bớt cho quái nhân kia rồi. Chính mình còn muốn một phần. Mạc Phàm bất đắc dĩ lại cho Tiểu Viêm Cơ mua một phần. Mở miệng nói. Đi sân huấn luyện đi. Ta vừa vặn luyện tập một thoáng hỗn độn hệ ma pháp. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ đúng là rất vui vẻ, yêu thích cho Mạc Phàm làm bồi luyện. Cũng không biết tại sao, chỉ cần Mạc Phàm làm cái gì mang tới nàng, nàng đều sẽ nhảy nhót một phen. Đến sân thí luyện, Mạc Phàm trong đầu còn đang hồi tưởng Phùng Châu Long nói những câu nói kia. Tiểu Viêm Cơ, ngươi nói chúng ta liều một phen. Tin tưởng Phùng Châu Long một lần. Tới một người siêu cấp thổ hệ phụ hiệu. Tương lai ngưu bơ hò hét Mạc Phàm hỏi Tiểu Viêm Cơ nói. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ lập tức gật đầu cảm thấy muốn siêu giai phụ hiệu tốt. Nhưng là, nếu như chúng ta đưa cái này nát tan tinh bán, phòng chừng có thể trực tiếp mua một cái thổ hệ thiên trùng, hoặc là đi mua một cái lôi hệ, hỏa hệ thiên trùng, lại hoặc là mua một ít có thể trợ giúp ngươi lên cấp triệu hoán hệ vật phẩm. Như chúng ta ngưu bơ hò hét Mạc Phàm nói rằng. Lánh lánh Tiểu Viêm Cơ vội vàng gật đầu cảm thấy cái phương pháp này cũng rất tốt. Mạc Phàm giơ tay chính là hướng về Tiểu Viêm Cơ trên đầu bắn ra. Tức giận nói. Cái này được. Cái kia cũng được. Hỏi ngươi bằng hỏi không. Đi đi đi. Đến ta đối diện đi. Hướng ta vứt một cái hỏa cầu thuật cái gì. Tiểu Viêm Cơ nghe lời nghe theo. Phần phật bay đến cách Mạc Phàm có chừng 100 mét vị trí. Như hỏa cầu thuật loại này cơ sở hỏa diễm kỹ năng. Tiểu Viêm Cơ tùy tiện vừa nhấc bàn chân nhỏ liền có thể đá ra một cái cỡ lớn. Quả nhiên Tiểu Viêm Cơ là một cách nhi đồng ở mức đo lường trên năng lực phân tích có nghiêm trọng sai lệch vấn đề. Mạc Phàm làm cho nàng vứt một cái quả cầu lửa. Nàng hô hoán một dãy lớn. Trực tiếp đã biến thành hỏa diễm hàng loạt. Thứ tự chi biến Mạc Phàm bàn tay đột nhiên mở ra. Một tầng bán hư vô hồn quang ở Mạc Phàm trên đầu ngón tay mịt mờ lói lên. Hỏa diễm hàng loạt bình hành ở mặt đất bay tới. Chính là thẳng tắp hướng về Mạc Phàm trên người đánh tới. Tiểu Viêm Cơ tựa hồ cũng biết loại uy lực này kỹ năng là không đả thương được Mạc Phàm cái này thuộc tính lửa thân thể. Ra tay cũng không có mềm nhẹ. Cái kia tổng cộng 13 cái hỏa diễm liền cầu. Mỗi một cái quả cầu lửa đều đại như vải gạo. Như vậy tạo thành một loạt oanh đến xác thực phi thường hoa lệ. Rầm rầm rầm rầm hỏa diễm hàng loạt tới gần Mạc Phàm nơi này thời điểm bắt đầu chuỗi xuống. Liên tục nện ở Mạc Phàm phía bên phải đại khái khoảng 10 mét vị trí. Sân huấn luyện đất cát ngạnh thổ bị nổ thành bay loạn. Có chút tiên hất tới Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm tiện tay một cái không gian đón đỡ. Liền để những kia bay lên đến sỏi không đụng tới chính mình. Lánh Tiểu Viêm Cơ đứng ở cách đó không xa. Nhìn thấy ngọn lửa của chính mình hàng loạt lại đánh vạt ra. Nhất thời tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Ngươi xem một chút ngươi. Từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi. Liền như thế một cái cơ sở ma pháp ngươi đều đánh không trúng. Lại cho ngươi một cơ hội. Lại không hề đánh chúng ta. Ngươi cánh gà ta liền tịch thu rồi Mạc Phàm cười mấy Tiểu Viêm Cơ. Lánh vừa nghe đến khảo xí sẽ bị mất. Tiểu Viêm Cơ lập tức căng thẳng. Nàng ngọn lửa trên người bắt đầu rồi rào lên. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi viêm cộng đồng đan dệt. Hỏa thế càng ngày càng mạnh. Tiểu Viêm Cơ bên trong ngọn lửa hừng hực tư thái ôn nhu nho nhỏ búp bê sứ cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Bên trong xuất hiện một cái dáng người yểu điệu hỏa chi ma nữ ngạo nghễ. Cơ vì là dung ngọc. Y vì là liệt diễm. Lại nghiêm túc Mạc Phàm nói rằng. Viêm nữ cơ gật gật đầu. Quan hệ đến cánh gà sự tình trọng yếu nhất như thế. Nàng tại sao có thể không toàn lực ứng phó ô viêm nữ cơ ngâm nga một tiếng. Âm thanh êm tai mà lại mang theo vài phần uy nghiêm. Nàng giơ lên thật cao hai tay. Hô hoán rõ ràng là một đoàn địa ngục hỏa thạch từ Mạc Phàm trên đỉnh đầu đập xuống địa ngục hỏa thạch cực nóng cực kỳ. Nếu không là Mạc Phàm căn dặn Tiểu Viêm Cơ đừng làm tính chất hủy diệt quá to lớn ma pháp. Phỏng chừng sân thí luyện này phổ cận liền bị địa ngục hỏa thạch này chiếu lên cùng ban ngày một dạng. Mạc Phàm ngẩng đầu như trước không có di chuyển bước chân. Hắn lại một lần nữa triển khai tay đến đầu ngón tay lại một lần xuất hiện loại kia hồn quang. Ầm một tiếng vang thật lớn. Địa ngục hỏa thạch rộng mở đập xuống ở sân huấn luyện. Đáng sợ sóng lửa hướng về bốn phía bao phủ. Mạc Phàm còn đứng ở nơi đó. Hắn lần này vận dụng hệ không gian ma pháp đem chính mình cùng sóng lửa cho ngăn cách ra. Hỏa diễm chi lãng đập đến hắn nơi này. Nhưng dọc theo hắn ra thịt không tới 20 cơ. Mơ. Địa phương bị xông ra. Nhìn qua liền như là có một cái khí thuẫn bảo vệ Mạc Phàm. Chà chà sách tiểu viêm cơ chính mình đem cánh gà đem ra. Còn không chịu khó luyện tập. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi ném. Ngươi đều có thể đánh lệch à Mạc Phàm cũng không có tao tới địa ngục hỏa trong đá tâm uy lực. Bao phủ mở hỏa diễm chỉ là đến tiếp sau liệt diễm. Địa ngục hỏa thạch uy lực thật sự chính là trung tâm oanh tạc kinh khủng. Nhưng đáng tiếc. Lần này tiểu viêm cơ lại chật lánh viêm nữ cơ chính mình cũng tức giận đến dậm chân. Nhưng nàng vẫn tương đối nguyện thua cuộc. Ngoan ngoãn đem cái hộp mới mua cây xí kia trao trả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cười híp mắt cầm tới, ngay trước mặt tiểu viêm cơ gặm trên một khối cây xí vàng rực rỡ. Có muốn luyện tập tốt hay không Mạc Phàm nhìn tiểu viêm cơ chảy nước miếng đều sắp chảy ra, cố ý hỏi. Tiểu viêm cơ vội vàng gật đầu biểu thị ăn những này cay xí, khẳng định đi luyện thật giỏi tập. Được rồi, đến bên cạnh đi ăn đi, chính ta luyện tập một hồi. Mạc Phàm nói rằng, tiểu viêm cơ thấy cánh gà trở lại trong tay mình. Hài lòng vòng quanh Mạc Phàm bay hai vòng. Khuôn mặt nhỏ giáp thân mật ở Mạc Phàm trên lồng ngực sượt một hồi. Chờ tiểu viêm cơ đến một bên gặm đồ ăn vặt sau, Mạc Phàm liếc mắt nhìn địa ngục hỏa thạch nổ lạc vị trí. Chích đi có chừng 20 độ. Này hỗn độn ma pháp quả nhiên cường hãn. Mạc Phàm tự nhủ. Cũng là tiểu viêm cơ như thế đơn thuần hài tử sẽ tin tưởng Mạc Phàm những chuyện ma dược vừa nãy kia. Tiểu viêm cơ tốt xấu là một cái tiếp cận quân chủ cấp hỏa chi thiên linh. Làm sao có khả năng đánh không chúng một cái không nhúc nhích người. Tiểu viêm cơ hai lần hỏa hệ ma pháp phóng thích đều không có bất cứ vấn đề gì. Phóng thích góc độ cùng với ma pháp quý tích bay đều nhất định sẽ trúng mục tiêu Mạc Phàm. Thế nhưng, tiểu viêm cơ không biết Mạc Phàm bây giờ nắm giữ một cách tương đương giảo quyệt kỹ năng. Vậy thì là thứ tự chi biến hỗn độn hệ cấp thấp ma pháp thứ tự chi biến. Thứ tự chi biến có thể thay đổi rất nhiều ma pháp thứ tự. Liền nói thí dụ như ma pháp quý tích toán chức pháp sư 181 chương 1810 ma pháp không né được thứ tự chi biến là tác dụng với năng lượng cùng ma pháp. Đặc biệt là những ma pháp cần góc độ cùng có quý tích. Đương nhiên thứ tự chi biến có một cách khá là cần kỹ thuật hàm lượng, vậy thì là phán đoán trước. Thứ tự chi biến mặc dù là sơ giai ma pháp, nhưng rất nhiều ma pháp tốc độ phi hành đều là phi thường nhanh. Như hỏa tư bình thường nhất, ma pháp sư thành thạo một ít đều có thể làm được một giây đồng hồ phi hành gần 100 mét. Thứ tự chi biến là ở trong quá trình ma pháp bay tới để cho thay đổi góc độ phi hành. Giả như phản ứng không đủ nhanh mà nói, chưa kịp thả ra thứ tự chi biến, ma pháp người ta đã đập ở trên mặt, vì lẽ đó phép thuật này liền thử thách năng lực tốc độ thi pháp cùng phán đoán trước của Mạc Phàm. Ở thời điểm người ta dự định thi pháp, thứ tự chi biến của mình cũng nhất định phải lập tức nắm ở trên tay. Đợi khi đối thủ đem thả ra ngoài đồng thời, mạnh mẽ vặn vẹo thứ tự. Như vậy là có thể hoàn mỹ hóa giải công kích của kẻ địch. Thứ tự chi biến này của hỗn độn hệ ma pháp nếu Mạc Phàm vận dụng tốt liền là thủ đoạn phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa nó so với những hệ phòng ngự như quang hệ, thổ hệ, thủy hệ thông thường còn muốn càng đặc thù hơn một chút. Rất nhiều người đều sẽ theo bản năng cảm thấy phòng ngự phải là chống đỡ, hấp thu, ngăn cách. Nhưng một ít cao giai ma pháp cùng siêu giai ma pháp tính chất hủy diệt mạnh như vậy, nếu muốn chế tạo ra một cái pháp thuật phòng ngự có thể có năng lực chịu đựng được loại hủy diệt kia liền là một chuyện khá là khó khăn. Nhưng nếu như ở trên đối phương thi pháp làm một ít hỗn độn tay chân, để cho ma pháp trực tiếp đánh lệch ra, kỳ thực đối với bản thân hỗn độn pháp sư cũng là đang phòng ngự. Hóa giải cũng phòng ngự. Hỗn độn hệ cũng như là một cái sức mạnh nhà ảo thuật. Thứ tự chi biến sơ giai ma pháp cùng vòng xoáy hỗn độn cấp trung ma pháp đều vô cùng đặc biệt. Chính nó không tạo ra sức mạnh, nhưng là rời đi sức mạnh ở trên hỗn độn hệ, vận dụng đến khá mạnh vẫn là kình địch Hu Châu ở thế giới học phủ chi tranh. Sức mạnh hỗn độn của hắn để Mạc Phàm đối với hỗn độn có một cách nhận thức hoàn toàn mới. Trước đó Mạc Phàm vẫn cảm thấy chiến thắng hắn là có một ít may mắn. Đối phương mạnh có thể nói thái quá. Một người có thể đánh một đám người gồm cả chính mình ở bên trong. Nhưng hiện tại sau khi chính mình cũng nắm giữ hỗn độn hệ, Mạc Phàm rõ ràng khoảng cách trong đó. Bản thân Hu Châu là mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến trình độ có thể lấy một địch mười. Hắn có thể ở lúc đó quát tháo chiến trường, là bởi vì hắn tiến hành chuyển hóa hết thảy sức mạnh của người nỗ lực công kích hắn. Sức mạnh người khác trải qua hỗn độn chi biến, hóa thành sức mạnh của hắn. Càng nhiều người công kích hắn, hắn có thể thu được thủ đoạn phản kích liền càng mạnh. Đây chính là huyền bí Hu Châu lúc đó gần như vô địch. Đương nhiên, Mạc Phàm hiện tại còn xa còn chưa đạt tới loại cảnh giới tứ lạng bạc thiên cân kia hay lạng đẩy ngàn cân. Mượn lực đả lực của Hu Châu, hắn hiện tại chỉ là có thể thay đổi quý tích một ít ma pháp thôi. Muốn tu luyện tới loại cảnh giới kia của Hu Châu, cũng không biết được năm nào tháng nào đợi đến cấp trung. Có hỗn độn vòng xoáy, ma pháp lôi hệ của ta hẳn là có thể kéo dài trồng thêm. Mạc Phàm run run ngón tay. Sau khi nắm giữ hỗn độn ma pháp, Mạc Phàm thật cảm giác mình như là một cái nhà ảo thuật xảo quyệt. Thật giống nhúc nhích đầu ngón tay là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Lại thử hiệu quả những thứ khác. Nhìn cái chiêu thức này có thể thực hiện hay không. Mạc Phàm hiện tại đầy đầu đều là kỹ năng rối loạn. Rất nhiều ma pháp hệ khác đều là tuân theo nhân loại ma pháp đề cương mấy ngàn năm qua. Chỉ có lực trưởng khống đạt đến cảnh giới nhất định ở có thể diễn hóa ra hiệu quả như mình muốn. Nhưng có sau khi hỗn độn hệ, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện rất nhiều kỹ năng phép thuật thông qua năng lực hỗn độn cũng có thể nắm giữ một ít hiệu quả đặc thù. Liền nói thí dụ như dùng thứ tự chi biến quý thiết một kiểu khác. Hỏa tư Mạc Phàm lật bàn tay một cái, lưu tinh phi hỏa lập tức vành một tiếng giấy lên ở trên lòng bàn tay của hắn. Đi, Mạc Phàm đưa hỏa tư trong lòng bàn tay vứt ra phía trước, đại thể phương hướng là bay về bia ngắm gỗ. Mộc nhân đại khái là cách Mạc Phàm hơn 100 mét hướng 12 giờ. Thế nhưng góc độ Mạc Phàm phóng thích nhưng có một chút sai lệch. Đại khái là hướng về hướng 11 giờ. Vừa bắt đầu góc độ sai lệch sẽ không quá rõ ràng, có thể phi hành càng xa, sai lệch lại càng lớn. Lánh lánh một bên tiểu viêm cơ nhìn thấy Mạc Phàm ma pháp dùng lệch. Ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác hoan hô lên. Ý kia là, xem kìa, ba ba cũng không luyện tập thật giỏi. Còn nói nhân ra Mạc Phàm nghe được sau lưng tiểu viêm cơ nhảy nhót, khóe miệng nhưng nhích lên. Thứ tự chi biến quý thiết ngón tay Mạc Phàm nhẹ nhàng hơi động. Thật giống như là một cái lão thợ thủ công đang thành thạo điều khiển con rối dây. Mà hỏa tư đang bay lệch cũng thật giống như bị một cái dây vô tuyến tác động vậy. Dĩ nhiên tại trong quá trình rơi xuống xuất hiện lệch vòng cung một cái hỏa diễm mang theo quý tích đường vòng cung. Hỏa tư miễn cưỡng thay đổi góc độ phi hành. Giống như trong bóng đá rơi hình quả chuối. Nguyên bản lệch một cái giờ cực kỳ vượt gì bắn trúng bia ngắm gỗ. Bá tiểu viêm cơ cánh gà đều không cầm chắc. Rơi trên khán đài. Bình lý luận 5 giây. Tiểu viêm cơ lấy tốc độ nhanh nhất đem cánh gà kiếm lên. Kế tục ngậm lên miệng. Nhưng nàng vẫn là không nhìn được rủi rủi con mắt. Không biết Mạc Phàm đến tột cùng là làm thế nào. Mạc Phàm quay đầu đi. Nhìn dáng vẻ tiểu viêm cơ một mặt mộng bức nhưng rất là khả ái. Không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Thế nào, Mạc Phàm hỏi. Ô, tiểu viêm cơ vào lúc này mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Chính mình vừa nãy cái kia hai cái kỹ năng là tại sao rơi trịch. Tiểu viêm cơ tức giận cuồng gặm cánh gà biểu đạt bất mãn với Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy luyện tập với bia gỗ không có ý nghĩa quá lớn, liền lại cho gọi ra một con phệ nguyệt sắc lang tới. Mạc Phàm gọi chính là Tam Lang. Tam Lang phệ nguyệt sắc lang thuộc về loại khá là cấp tiến. Nó đây là lần thứ nhất đơn độc bị Mạc Phàm triệu hoán đến vị diện này. Nhìn qua có một ít câu nệ cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Tam Lang phệ nguyệt sắc lang đè nén xuống tính sao động của mình. Giống như một con cẩu ngồi xổm ở trước mặt Mạc Phàm. có chút nơm nớp lo sợ. Không biết lãnh đạo có dặn dò gì, vẫn là nói mình trong ngày thường có làm gì không đúng. Lãnh đạo điểm danh muốn làm giáo dục tư tưởng với mình. Tam lang phệ nguyệt sắc lang lén lút nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn từ Phiêm Cơ tiểu tổ tông được một chút nhắc nhở. Ai biết Phiêm Cơ tiểu tổ tông hoàn toàn không để ý tới nó. Ngươi ở đây tùy tiện chạy, ta sẽ dùng ma pháp công kích ngươi, ngươi phụ trách né tránh là được. Mạc Phàm đối với tam lang phệ nguyệt sắc lang nói. Gào gừ tam lang phệ nguyệt sắc lang kêu quái gì một tiếng, lại vội vội vàng vàng đem đầu bạc trên đất, một bộ dạng sợ sệt xin tha. Ngươi đừng sợ a, ta chính là tìm ngươi làm bồi luyện. Tốc độ lão đại các ngươi quá nhanh, những phép thuật này của ta đều là cấp thấp, cấp trung không hẳn có thể đánh chúng nó. Vì lẽ đó trước tiên bắt ngươi tới làm luyện tập. Mạc Phàm giải thích cho tam lang phệ nguyệt sắc lang. Gào tam lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây rất nhiều lúc đều là lão lang cho Mạc Phàm làm bồi luyện. Những ma pháp hủy diệt đáng sợ kia của Mạc Phàm phi xuyên ngai lang đều thưởng thức qua. Nếu như lão lang biết tam lang hiện tại cũng hưởng thụ đãi ngộ này, nhất định sẽ rất cười trên sự đau khổ của người khác. Toàn chức pháp sư 181 chương 1811 chớp mắt phù kích âm một tiếng nổ vang. Liệt diễm chi huyền đánh vào trên sa địa, đồng thời cũng sượt đến phệ nguyệt sắc lang chi tam lang ra lông. Tam lang bị thiêu nhảy lên, vội vội vàng vàng trên đất một trận lăn, thật vất vả mới đem hỏa diễm cho dập đi. Vừa ngẩng đầu phát hiện có một đạo thủ thế chớp giật đang chính hướng về chính mình vị trí trên bổ tới. Tam lang vội vội vàng vàng hướng về bên cạnh nhảy lên, muốn tách ra đạo này vung góc phích lịch. Nào có biết phích lịch ở sắp tới một nửa thời điểm xuất hiện xoay chuyển. Xoay chuyển góc độ vừa vặn là tam lang né tránh vị trí. Liền khổ rồi, tam lang nhìn qua lại giống như là tự mình va vào đạo lôi này vậy. Không chừng chờ ở tại chỗ vẫn không có sắm điểm sự. Gào gừ tam lang đều sắp khóc. Nó tốt xấu là một con chính thống lính cấp sinh vật. Đồng thời lấy thân thủ mạnh mẽ, nhạy bén mãnh liệt sưng. Tại sao những này nhìn qua phi thường cơ bản ma pháp làm thế nào đều trốn không xong? Những phép thuật này đều là giải ra con mắt sao? Vì sao chính mình hướng về chạy đi đâu? Chúng nó hãy cùng hướng về nơi nào phi có thể. Ngươi trở về đi thôi. Mạc Phàm cảm thấy gần đủ rồi, hài lòng đem phệ nguyệt sắc lang chi tam lang cho đuổi về đến triệu hoán vị diện bên trong. Tam lang lập tức như chút được gánh nặng, liên tục lăn lộn trở lại chính mình lang ồ ở bên trong. Thật đáng sợ. Đại lãnh đạo thực sự là thật đáng sợ. Tại sao phệ nguyệt sắc lang có dòng giã 11 con? Một mực muốn chọn trên chính mình a, nếu như phệ nguyệt sắc lang cũng không có thể trách ra mà nói, cái kia rất nhiều phong hệ ma pháp sư hẳn là cũng không làm được. Mạc Phàm tự nhủ. Luyện tập quá trình Mạc Phàm phi thường thỏa mãn. Hắn không chỉ phát hiện hỗn độn ma pháp một loại thần kỳ diệu dụng, càng ở thời điểm đuổi đánh tam lang học được một cái kỹ xảo nhỏ. Hỗn độn ma pháp giống bóng đen ma pháp, là có thể cho mục tiêu gây một cái thứ tự dấu ấm. Bóng đen dấu ấm thường thường là vì lần theo mục tiêu vị trí, mà thứ tự dấu ấm liền tương tự với cho kẻ địch gây lên một cái nam châm. Khi Mạc Phàm đang sử dụng kỹ năng nguyên tố khác, cũng giao cho kỹ năng mình một cái nam châm. Như vậy phép thuật này thì sẽ công kích hướng mục tiêu mình muốn. Mặc dù mục tiêu hoán đổi vị trí, sớm làm ra né tránh, thứ tự dấu ấm này cũng sẽ đem ma pháp cho hấp dẫn tới. Cái kỹ xảo này phi thường trọng yếu. Giả như Mạc Phàm là đi cố ý thay đổi ma pháp quý tích, như vậy liền cần tập trung sự chú ý vào phán đoán phát hiện khả năng né tránh của đối thủ, sau đó sẽ đi khống chế ma pháp đi lần theo công kích. Nắm giữ cái kỹ xảo này, Mạc Phàm chỉ cần gây hai cái đơn giản dấu ấm, còn lại chính là ma pháp chính mình lần theo. Đây là một cái toàn tự động khác với tay động. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một niệm sai lệch cũng có thể dẫn đến bị thua. Mạc Phàm rất nhiều lúc là không có thời gian như vậy cùng tinh lực đi chỉnh lý kỹ năng chuẩn độ. Dù sao Mạc Phàm không giống hay đi như vậy có thể nhất tâm tam dụng. có thứ tự dấu ấn. Mạc Phàm cảm giác đến pháp thuật của chính mình độ chuẩn xác có thể lập tức tăng lên tới mắc cấp bậc. Sau đó gặp lại loại kẻ địch trơn trượt lẩn tránh, cất bước mang linh hoạt của Phong liền không có kiêng kỵ gì. Nếu như ma pháp quý tích có thể thay đổi thứ tự, vậy này cái có thể hay không thay đổi đây? Mạc Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một cách không sai kỹ xảo. Thoáng nhắm mắt lại, trên người loại kia kỳ dị hồn quang lần thứ hai lóng lánh lên. Tiểu Viêm Cơ lúc này ăn xong cánh gà, lại có chút phàm buồn ngủ, liền bay tới, muốn đến Mạc Phàm trên bả vai bù một cái giấc. Trước đó Mạc Phàm nói cho nàng muốn chăm chỉ liên hệ, nàng lại quăng đến sau đầu. Tiểu Viêm Cơ bản thân cũng có hệ không gian năng lực, nàng lực trưởng khống còn càng mạnh hơn, bơi bay năng lực thành thạo cực kỳ. Nàng từ khán đài nơi đó bay tới, vừa vặn trải qua Mạc Phàm chu vi cái kia một vòng giống như nhật thực giống như ám huy khu vực. Phi phi, Tiểu Viêm Cơ cả người bỗng nhiên hướng lên trên, càng bơi càng cao, bất chi bất giác bay đến Mạc Phàm đỉnh đầu 10 mét độ cao. Tiểu Viêm Cơ đúng là một cái tiểu mơ hồ, chính mình nổi đến chỗ cao một lúc lâu mới ý thức tới không đúng, chung quanh tìm Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm ba ba ở phía dưới. Tiểu Viêm Cơ lại nỗ lực đi xuống phi, có thể càng bay càng cao. Phi đến Tiểu Viêm Cơ một trận tức đến nổ phổi, toàn thân hỏa diễm đều muốn cháy bùng lên. Rồi xuống đây đi, ta ở làm ma pháp thí nghiệm đây. Mạc Phàm nhìn Tiểu Viêm Cơ cái kia dáng vẻ đần độn dáng vẻ, lại bị chọc phát cười. Giải trừ thứ tự đảo ngược, Tiểu Viêm Cơ lập tức có chịu đến trọng lực ràng buộc, nhanh chóng rơi xuống Mạc Phàm trên bả vai. Cùng lúc đó Mạc Phàm chu vi ám một vòng sỏi lớn lơ lửng giữa trời cũng trở xuống đến trên mặt đất. Tiểu Viêm Cơ một mặt không rõ tìm kiếm Mạc Phàm giải đáp. Ta vừa nãy đem trọng lực thứ tự đảo ngược, Mạc Phàm giải thích. Ô, Tiểu Viêm Cơ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Mạc Phàm xưa nay liền không hy vọng Tiểu Viêm Cơ có thể hiểu. Ngược lại những câu nói này cùng nói cho mình nghe không có gì sai biệt. Vừa nãy Mạc Phàm đúng là đem trọng lực cho đảo ngược, thứ tự có thể thay đổi rất nhiều. Những này cần Mạc Phàm chậm rãi đi nghiên cứu. Đúng là luận tính thực dụng nói, ngoại trừ vừa nãy quý thiết cùng quý ấm ở ngoài, này trọng lực đảo ngược lại cũng đúng là một cái rất cường đại năng lực. Có hai cái hệ là có thể thay đổi trọng lực. Một cái là thổ hệ ma pháp, thông qua tụ tập lượng lớn thổ hệ nguyên tố đến thay đổi thổ vật chất một vòng chung quanh đây, đạt đến trọng lực tăng mạnh trình độ. Còn có một cái chính là ma pháp không gian. Ma pháp không gian thông qua áp xúc không gian, để trọng lực tập trung ở một vị trí nào đó trên, một nuôi có thể đạt đến trọng lực tăng gấp bội. Mà hỗn độn ma pháp bản thân là không sản sinh sức mạnh nào, nó làm chính là thay đổi. Trọng lực nguyên bản là hướng dưới, như vậy trải qua hỗn độn thứ tự chi biến, trọng lực có thể đảo ngược, trở nên hướng trên. Liền trừ bản thân mình ở ngoài, cách khác chịu đến thứ tự chi biến trọng lực đảo ngược vật thể đều sẽ hướng lên đến. Lão lang đi ra. Mạc Phàm cuối cùng vẫn là đem phi xuyên ngai lang cho hô hoán đi ra. Phi xuyên ngai lang vốn tưởng rằng mình có thể tránh thoát một kiếp, nào có biết vẫn là cho Mạc Phàm gọi ra làm bao cát. Cũng còn tốt nó cùng tam lang trao đổi qua một phen, biết lần này thí nghiệm đều là một ít cấp thấp, cấp trung ma pháp, đôi kia thương tổn của nó không hề lớn. Gọi một ít bạch văn ma lang cùng đi ra đến. Mạc Phàm nói với phi xuyên ngai lang, nói những câu nói này thì Mạc Phàm lại mở ra triệu hoán cánh cửa. Phi xuyên ngai lang nghe theo, đại khái kêu có mười mấy con bạch văn ma lang. Những này bạch văn ma lang đều khá là nghe lời, có lão lang ở, để chúng nó làm gì liền làm gì. Để chúng nó đứng ở ta cái kia một phòng đừng nhúc nhích, Mạc Phàm chỉ huy nói. Gào gừ phi xuyên ngai lang gào một cổ họng, cùng thao luyện huấn luyện viên một dạng, vinh vang đắc ý mệnh lệnh cái kia 13 con bạch văn ma lang ngồi xổm ở chỉ định vị trí. Mạc Phàm thấy chúng nó cũng đã vào chỗ, khóe miệng một phù. Chớp mắt Mạc Phàm sử dụng tới hệ không gian cấp cao ma pháp, ánh sáng màu bạc lượn lờ ở chung quanh hắn. Một giây sau, theo màu bạc chòm sao hóa thành vô số bụi bặm lay động. Mạc Phàm biến mất rồi, Bạch Văn Ma Lang Môn đều chưa kịp phản ứng. Đột nhiên phát hiện Đường Viền thân ảnh Mạc Phàm đang rung động trong không gian đột nhiên xuất hiện. Ngay khi ở giữa bọn họ, cũng không biết tại sao, Mạc Phàm một cách đến khu vực này, không gian chung quanh thật giống phát sinh một loại đáng sợ biến hóa, phù kích đá nổi lên, cái kia mười mấy con Bạch Văn Ma Lang đột nhiên mất đi thổ địa dưới chân. Thân thể nghiêm trọng mất trọng lượng mất trọng lượng. Nguyên bản hẳn là đi xuống hạ, có thể chúng nó đồng loạt rơi rụng lên trên. Mạc Phàm thình lình mang một loại tân thứ tự đến nơi này, cái cảm giác này không khác nào là bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ vô cùng cường đại đánh bay lên không trung. Liền liền nhìn thấy này mười mấy con Bạch Văn Ma Lang đồng loạt kêu rên, đồng loạt bay lên không. Toàn chức Pháp Sư 181 chương 1812 giải thi đấu thanh niên tuyển chọn Bạch Văn Ma Lang Môn từng cái há hốc miệng. Đầu lưới sợ đến dài ra. Từng cái lại như là không biết bơi lão cẩu đột nhiên rơi đến thâm trong đầm nước. Ở trong quá trình lơ lửng giữa trời lay tứ chi. Nhưng Thủy Trung không tìm được cân bằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nhìn những này toàn bộ bị nổi bay Bạch Văn Ma Lang Môn. Xuống đây đi. Mạc Phàm ngón tay hơi động, đem thứ tự một lần nữa trở về. Bạch Văn Ma Lang Môn đều vẫn không có thích ứng trọng lực điên đảo. Chờ tất cả khôi phục như thường thì chúng nó cả người bộ lông dựng đứng lên, đột nhiên ngã xuống. Ầm ầm ầm ầm, Bạch Văn Ma Lang giống như dưới trận mưa ở Mạc Phàm chu vi rơi xuống, đập ra từng cái tiểu sa hố đến, xuất cho chúng nó trồng vó, kêu rên liên tục. Lão lang ở phía xa nhìn tình cảnh này, lang con mắt cũng đều trừng trực lên. Đây là cái gì chơi pháp? Nhảy lầu đi à? Được rồi, ngươi dẫn chúng nó trở về đi thôi. Mỗi lang phát một điểm tiểu khen thưởng trở lại. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Triệu hoán hệ ma năng là có thể dùng đến nuôi nấng sinh vật triệu hồi. Tiểu khen thưởng tự nhiên là những này ma năng. Đối với Bạch Văn Ma Lang tới nói, những này ma năng thậm chí có thể cường hóa chúng nó móng vuốt, để chúng nó sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn. Cứ việc bị săn vặt một phen, những kia Bạch Văn Ma Lang lính thưởng sau từng cái còn phi thường hài lòng. Đầu lưới tử răng nanh bên trong phun ra một bộ lần sau có cái gì muốn làm đống cát, còn cứ việc gọi chúng nó ăn cần dáng vẻ. Không hề ma lang tôn nghiêm ngày hôm nay ma pháp thí nghiệm, Mạc Phàm rất hài lòng. Cũng coi như là đối với hỗn độn hệ ma pháp vận dụng có một cái tầng thứ lý giải càng cao hơn. Nhưng đáng tiếc hỗn độn hệ ma pháp lên cấp tốc độ có chút chậm. Nếu như có thể sử dụng hỗn độn vòng xoáy nói, vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi. Rời đi sân huấn luyện, Mạc Phàm đang định trở lại nơi ở Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Cũng không biết bị món đồ gì hấp dẫn. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn huy hoàng huyễn quang Quảng Châu Tháp. Tiên sư nó, nếu như bị ngươi lắc lư, lão tử nhất định phải đem ngươi từ phía trên bắt tới. Ngay ở trước mặt mọi người ở Quảng Đại Quảng Châu đem ngươi làm thịt, Mạc Phàm mắng một câu. Tưởng thần xui khiến xoay chuyển một cái thân, nhanh chân hướng về Quảng Châu Tháp đi đến. Ô tiểu viêm cơ rất là không rõ, cho rằng lại muốn đi mua cánh gà. Hài lòng bay đến Mạc Phàm trên đầu, ngâm nga bi bô làn điệu. Có mấy người nhất định không được làm cường hào, bởi vì mãi mãi cũng nghĩ đem tiền cầm làm đầu tư. Mạc Phàm trước sau đều là một cái người nghèo. Chỉ cần hắn giá tâm không có đến điểm cuối, nhiều hơn nữa tiền đều sẽ bị hắn biến thành hòn đá tảng trên con đường tu luyện. Chính mình vốn tưởng rằng rời đi Quảng Châu Tháp, rời đi Phùng Châu Long tên kia ngốc nghích chào hàng, chính mình sẽ tỉnh táo lại. Đồng thời cảm thấy hắn nói tới những lý niệm kia là bệnh thần kinh. Có thể tỉnh táo lại sau khi, Mạc Phàm vẫn cảm thấy bốn tầng phù hiệu khiến động lòng người. Phi điểu thì một hồi thanh niên tuyển chọn chính đang cử hành trung tâm thành thị. Từ khu vực lại tới các thị, từ các thị lại tới đại tỉnh, lại do đại tỉnh tụ tập đến căn cứ thành thị. Trận này thanh niên ma pháp giải thi đấu gần như hàng năm đều sẽ nhảy ra ma pháp tuấn tài cực kỳ xuất sắc. Ngoại trừ quốc tế trên tương đối quan tâm thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu, Quốc nội chịu đến quan tâm nhất liền thuộc về thanh niên này giải thi đấu. Thanh niên giải thi đấu kỳ thực là một cái khá là được lực ảnh hưởng xã hội ma pháp chọn lựa. Làm cho những người thực lực bản thân không tầm thường có một cái cơ hội danh dương tứ hải. Hải dương nguy cơ đến. Cường giả loại này tuyển chọn sẽ trở nên quan trọng hơn. Từ bên trong bộc lộ tài năng ma pháp sư. Trình độ nhất định đều sẽ đảm nhiệm phi điều căn cứ khu chức vị quan trọng. So với mấy cái khá là khổng lồ căn cứ thành thị khác. Phi điều thì có thể nói là một cái thành hoàn toàn phát triển mới. Thành phố này từ nguyên bản ba thành tuyến cạnh biển lập tức đã biến thành Đông Hải. Nam Hải trọng yếu nhất cứ điểm. Thành cảng. Chiến thành. Có thể thấy được cần bao nhiêu mới mẻ huyết dịch truyền vào. Đương nhiên. Phàm Tuyết Tân Thành làm phi điều thì bắt khu một phần. Mục Ninh Tuyết cũng bị mời làm hàng ngũ đánh giá ở trận chung kết cuối cùng trận này giải thi đấu thanh niên tuyển chọn căn cứ. Bởi vì là cuối cùng trận chung kết. Phi điều thì long trọng mời. Khó có thể từ chối. Thanh niên thực sự là một cách tương đương mơ hồ định nghĩa. Như thế giới học phủ chi tranh giới định kỳ thực phi thường gọn gàng dứt khoát. Nhất định phải là học viên ở học phủ giáo. Những kia cố ý không tốt nghiệp kẻ già đời đều không cho phép dự thi. Giải thi đấu thanh niên tuyển chọn kỳ thực không vượt quá 40 tuổi. Cũng có thể đi tham gia các ngươi Phàm Tuyết Sơn tại sao không có đại biểu tham gia trận này giải thi đấu thanh niên tuyển chọn sao. Phi điều căn cứ khu tương lai sẽ đi vào rất nhiều ghê gớm nhân vật cùng thế lực. Như loại giải thi đấu này khá là quyền uy lại có lực ảnh hưởng xã hội. Các ngươi Phàm Tuyết Sơn nếu là không nắm một cái ra dáng tên. Sau đó nếu muốn ở một ít trong hội nghị nói chuyện. Vậy coi như có chút khó rồi. Đồng thời bình ủy. Đến từ Đại Lê Thế Gia Lê Khung cười liếc mắt nhìn bên cạnh ngồi ở càng vị trí trung ương Mục Ninh Tuyết. Mang theo vài phần án phúng nói. Đại Lê Thế Gia bây giờ cùng Phàm Tuyết Sơn Trang là phi điểu thì đối thủ một mất một còn. Phi điểu căn cứ khô phát triển mạnh. Đồng thời cũng làm cho hai cỗ thế gia thế lực hầu như nhảy một cách trở thành thế lực quốc nội phi thường chú ý. Phàm Tuyết Sơn tự nhiên không cần phải nói. Bắt phi điều căn cứ vị trí khu bắc khu tốt nhất càng cùng giao thông chỗ then chốt. Hơn nữa phủ cận mỏ quặng vật chất. Trở thành hết thầy thế gia. Thế tộc bao quát một ít chính phủ. Hiệp hội đều tương đương đỏ mắt khu vực. Mục Ninh Tuyết ở trong quá trình thành lập Phàm Tuyết Tân Thành đã không phải một lần gặp phải cuộc diện cùng công kích. Có thể nói là ở mỗi người đều muốn bán một giao tình huống dưới sờ soạng lần mò đem Phàm Tuyết Sơn cho ổn định. Liên minh Hàng Châu Đông Phương Thế Gia cùng Ma Đô Mục Thị Thế Gia. Mới rốt cuộc bộc lộ tài năng. Hình thành một phe thế lực. Mà Đại Lê Thế Gia. Bọn họ nguyên vốn là Thế Gia lệ thuộc Mục Thị Thế Tộc. Mục Thị Thế Tộc bây giờ ở toàn quốc khắp nơi quét ngang. Nhảy một cách trở thành toàn quốc thế tộc long đầu lão đại. Như phi điểu căn cứ khu như vậy bánh bao thơm. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cho. Bọn họ chủ yếu thế lực là ở đế đô. Rất nhiều lúc ngoài tầm tay với. Liền đại lực nâng đỡ Đại Lê Thế Gia gốc ở phi điểu thị. Bọn họ muốn cho Đại Lê Thế Gia đánh đổ Phàm Tuyết Sơn. Thôn tính đi Phàm Tuyết Tân Thành. Nhưng hôm nay Phàm Tuyết Sơn đã không phải lúc trước cái kia tiểu địa chủ. Trong đại hội phi điều căn cứ khu phát triển chiến lược. Phàm Tuyết Sơn có giống như là vé quyền cấp nhị viên giải thi đấu thanh niên tuyển chọn. Đại Lê Thế Gia cao thủ 10 người đứng đầu chiếm có 3 cái tiêu chuẩn. Phàm Tuyết Sơn nhưng không có người nào tiến vào 10 vị trí đầu. Liền chuyện này phi điều căn cứ khu cũng đã nghị luận không ngớt. 10 vị trí đầu chọn lựa không phải còn không kết thúc sao? Mục Ninh Tuyết lòng yên tĩnh hơi thở ổn định nói rằng. Ta xem à. Vẫn phải là ngươi vị này chủ nhân Phàm Tuyết Sơn tự mình ra tay à. Không phải vậy giải thi đấu thanh niên tuyển chọn 10 vị trí đầu là không thể có người của các ngươi. Chỉ tiếc à. Là một người thế gia chủ. Phàm là đều muốn chính mình tự thân làm. Cùng những kia thế lực nhỏ trẻ con miệng còn hôi sữa có khác biệt gì. Sức mạnh của một cá nhân trung quy có hạn. Quyết định không được quá nhiều đồ vật. Lê khuôn mặt mỉm cười. Lại như là ở cùng Mục Ninh Tuyết tán gẫu một ít việc nhà một dạng. Trên thực tế đã tranh đấu đối lập rồi toàn chức pháp sư 181 chương 1813 ngay mặt chất vấn số 7 sân bãi Bạch Hồng Phi thắng. Tiến vào 10 vị trí đầu Lê Khung đang dùng một ít ngôn ngữ nhiễu loạn Mục Ninh Tuyết tâm tính thì. Một cách ở Đại Lê Thế Gia nghe tới tương đương thanh âm chói tai truyền ra. Lê Khung sầm mặt lại. Nay Bạch Hồng Phi lại là một cái gì ra hỏa. Phàm Tuyết Sơn lúc nào thêm ra một người như vậy đến. Làm sao có khả năng đạt được chiến thắng một vị ma pháp sư cấp cao mãn tu này không? Có một vị sao Mục Ninh Tuyết cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bình tĩnh cực kỳ nói rằng. Không thấy được. Phàm Tuyết Sơn vẫn có một cao thủ như vậy. Có thể Bạch Hồng Phi danh tự này ta nghe được có như vậy mấy phần quen tai a. Hẳn là ma đô Bạch gia vị công tử kia. Hắn khi nào coi như các ngươi Phàm Tuyết Sơn người Lê Khung đúng là kiến thức không ít. Lập tức liền nhận ra Bạch Hồng Phi thân phận thực sự. Số 15 sân bãi Thượng Vũ Thắng. Tiến vào 10 vị trí đầu tuyên đọc thanh lại một lần nữa vang lên. Lê Khung lông mày đều nhíu vào nhau. Trong lúc nhất thời giãn không ra. Hắn vội vàng quay đầu đi tuân hỏi phía sau mình người trẻ tuổi Lê Kiến Mặt. Lê Kiến Mặt lúc này mới nói khẽ với Lê Khung nói rằng. Cái này Thượng Vũ sớm nhất là một tên thợ săn. Ở liên giả liên minh cùng Sơn Đông bên kia tiếng tăm rất lớn. Rất nhiều trẻ tuổi con cháu thế gia đều bị nàng đánh qua. Học phủ chi tranh thịnh hành thì. Dân gian thuyết pháp chính là thực lực nàng có thể cùng Mục Ninh Tuyết chống lại. Nhưng đáng tiếc nàng không phải học phủ người. Thượng Vũ. Thật giống là có nghe qua danh tự này. Mục thị cùng Triệu thị đều hữu tâm mời chào nàng. Bỏ ra số tiền lớn bị cự tuyệt. Nàng làm sao liền đầu ở Phàm Tuyết Sơn danh nghĩa Lê Khung có chút bừng tỉnh. Cách này có người nói Thượng Vũ hướng về Mục Ninh Tuyết khởi xướng khiêu chiến thư. Thượng Vũ thất bại. Liền vẫn ở lại Phàm Tuyết Sơn. Lê Kiến Mặt nói rằng. Lê Kiến Mặt là người trẻ tuổi. Hắn đặc biệt quan tâm tình huống có liên quan với bọn họ đồng lứa. Hiện tại tin tức như thế phát đạt. Toàn quốc các nơi một ít cường giả chỉ cần có tiếng tăm hơn nửa đều sẽ bị mọi người liệt kê ra đến. Đồng thời làm đến một ít so sánh. Hoặc là làm một ít xếp hạng. Thượng Vũ là ở bên trong săn bắn giả liên minh bộc lộ tài năng. Được gọi là Thượng Nữ Hiệp. Hơn nữa tính cách hỏa lạc lạc lửa cay cay. Rát. Vóc người chọc người. Tướng mạo xuất chúng. Rất dễ dàng sẽ bị người như Lê Kiến Mặt trẻ tuổi quan tâm như vậy. Nói thật Lê Kiến Mặt rất sớm đã hơi nhỏ ngưỡng mộ vị này Thượng Nữ Hiệp. Nhưng đang ở Đại Lê Thế Gia. Hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra. Như Thượng Vũ loại này dựa vào thực lực mình đánh ra một mảnh danh vọng. Phỏng chừng những khác năng lực không ra sao. Nhưng ở chiến đấu trên tuyệt đối nhất lưu. Không một ít đem ra đồ vật tốt. Trong cùng cấp bậc căn bản không người nào là đối thủ của nàng. Thúc thúc. Phàm Tuyết Sơn không phải thường thường sẽ bị một ít người hiếu thắng khiêu chiến sao. Mạc Phàm là thế giới học phủ chi tranh số 1. Tên tuổi trên giới trẻ người mạnh nhất. Mục Ninh Tuyết lại cùng hắn bó quấn lấy nhau. Mỗi ngày đi Phàm Tuyết Sơn khiêu chiến người đều muốn xếp hạng đội lấy danh. Mục Ninh Tuyết tình cờ mới sẽ tiếp một ít chiến thư. Nhưng còn lại phần lớn chiến thư đều là do cái này Thượng Vũ tiếp. Thời gian dài như vậy đến. Ta vẫn chưa từng nghe nói cái này Thượng Vũ bại bởi ai quá. Lê Kiến Mặt bình thường quan tâm nhất những chuyện này. Hắn biết Lê Khung không hiểu rất rõ tuổi trẻ pháp sư này một vòng nghe đồn. Liền vội vàng cho Lê Khung nói rằng. Nàng lợi hại như vậy Lê Khung hơi kinh ngạc nói. Không phải là sao, cho nên nàng sẽ tiến vào 10 vị trí đầu ta là không quá kỳ quái. Lê Kiến Mặt nói rằng. Lần này có thể phiền phức, Phàm Tuyết Sơn cũng cầm hai cái tiêu chuẩn. Lê Khung không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Lần này tiêu chuẩn nhưng là quan hệ đến tranh cướp một khối thương nhai chợ. Này thương nhai rất không khéo là ở trên lãnh địa Phàm Tuyết Sơn. Giới hạn qua đại khái hơn một nửa một điểm. Dựa theo ước định mà thành tới nói. Này điều thương nhai liền hẳn là quy Phàm Tuyết Sơn. Nhưng phi điều thì Bắc khu khu trường cùng bọn họ Đại Lê Thế Gia đều không muốn cho Phàm Tuyết Sơn. Vừa vặn lần này giải thi đấu thanh niên tuyển chọn. Mỗi một cái người ở 10 vị trí đầu đều sẽ tại phi điều căn cứ khu nắm giữ một cái thành thị chi dực pháp sư vinh dự tên gọi. Tân thành lập nam dực pháp sư đoàn cũng để cho chúng nó đến nhậm chức. Thương Nhai phần cuối chính là nam dực pháp sư đoàn mới xây tổng bộ. Vì lẽ đó này điều dài dòng Thương Nhai đến tột cùng thuộc về Phàm Tuyết Sơn quản vẫn là Bắc Khu quản. Liền xem nam dực pháp sư bên trong ai chức quyền càng to lớn hơn rồi lại là toàn ngược đối thủ. Số 1 sân bãi Hà Diệu mặc dù đối mặt 10 vị trí đầu cấp tuyển thủ. Dĩ nhiên cũng dễ như ăn bánh chiến thắng hắn đối thủ. Tin tưởng chỉ cần là người tin tưởng đều có thể thấy được. Hắn chính là lần này giải thi đấu thanh niên tuyển chọn quán quân mạnh mẽ nhất người đoạt giải một tiếng cao vút tiếng hô. Người chủ trì bắt đầu điều động hiện trường quan sát nhân viên tâm tình. Hiện trường xác thực một trận tăng vọt. Bởi vì tên kia gọi là Hà Diệu Ma Pháp Sư từ nhập cấp thi đấu vẫn là liền bắt đầu một chiêu đánh bại đối thủ. Chờ đến loại này trong tinh anh 10 vị trí đầu trận chung kết. Hắn một dạng hoàn mỹ nghiền ép hắn đối thủ. Sự mạnh mẽ khiến người ta không khỏi thổn thức Hà Diệu tuyển thủ. Lần này thắng lợi ngài vẫn không có cái gì muốn nói sao? Hiện trường người chủ trì chờ ma pháp khói thuốc xúc tản đi sau khi lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi tới. Đem microphone đưa cho hắn. Người chủ trì vốn cho là Hà Diệu sẽ như bình thường như vậy trực tiếp xem thường đi xuống sân bãi. Có thể ánh mắt của hắn từ bình ủy chỗ ngồi đảo qua. Đem microphone nhận lấy nói. Ta có thể hướng về bình ủy ghế đặt câu hỏi sao? Đương nhiên có thể. Mỗi một vị tuyển thủ đều có quyền lực hướng về bình ủy ghế đặt câu hỏi. Mặc dù là bại giả. Ban giám khảo đối với ngươi chiến đấu làm ra một ít lời bình. Người chủ trì nói rằng. Ta hướng về hỏi dò Mục Ninh Tuyết bình ủy. Ta ở dự thi trước đó hướng về các ngươi Phàm Tuyết Sơn phát sinh khiêu chiến thư. Ngươi là có hay không nhìn thấy Hà Diệu nói rằng. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời, nàng đối với chuyện này không có bất kỳ ấn tượng, dù sao khiêu chiến thư nhiều như vậy. Ngươi đem thư khiêu chiến của ta vứt bỏ ở một cách nào đó trong thùng rác. Có từng nghĩ tới ta ngày hôm nay sẽ đứng ở ngay chỗ này mặt chất vấn ngươi. Thực sự là buồn cười. Giải thi đấu thanh niên tuyển chọn. Ngươi nhưng không dự thi. Đồng thời ngồi ở bình ủy chỗ ngồi. Ngươi có tư cách gì cho chúng ta những người này làm bình ủy? Là ngươi tuổi vượt quá 40. Vẫn là nắm giữ thực lực làm cho người tin phục. Xin đừng nên nói chuyện nắm thế giới học phủ chi tranh loại thi đấu giữa bọn học sinh trò trẻ con kia. Nếu như ngươi có thực lực. Liền hẳn là trước tiên ở loại này giải thi đấu trên nắm lấy số 1. Lại yên tâm thoải mái tỏa ở phía trên vị trí kia. Ta không cần lời bình. Cần chính là tranh tài Hà Diệu cái này microphone. Âm thanh vang dội cực kỳ. Cái kia cố hùng hổ dọa người khí thế bức người làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đây là giải thi đấu thanh niên tuyển chọn, là đã đi tới tranh tài giữa các ma pháp sư trong xã hội, học phủ chi tranh. Mặc dù là quốc tế trên học phủ chi tranh như trước cũng không đủ sức thuyết phục. Vì lẽ đó có quá nhiều người đối với Mục Ninh Tuyết mạnh nhất tên tuổi khịt mũi con thường cái này Hà Diệu thực lực cực cường. Mãn tu cấp cao tuyển thủ bị toàn ngược. Hắn lần này dự thi. Vốn là không phải vì tranh một cái gì thi đấu số 1. Hắn muốn tranh tài cũng chỉ có Mục Ninh Tuyết. Đánh đổ những kia kẻ ngu dốt môn cho rằng thanh niên người mạnh nhất. Ai biết Mục Ninh Tuyết căn bản cũng không có dự thi. Còn bị mời làm bình ủy. Hà Diệu đây là đối với Mục Ninh Tuyết bất mãn. Càng là đối với phi điểu căn cứ khu làm ra quyết định này cực kỳ bất mãn người có thực lực. Mới có thể nói chuyện. Hà Diệu không có lùi tái. Một đường giết tới đây. Cũng chính là vì phải đem lời nói này ngay ở trước mặt toàn bộ người Nam Bộ phun ra toàn chức Pháp Sư 181 chương 1814 khiêu chiến Mục Ninh Tuyết toàn trường tất cả xôn xao. Tuyển thủ chất vấn bình ủy. Đồng thời cho thấy nồng đậm khiêu chiến ý vì Mục Ninh Tuyết chính mình cũng coi như thanh niên. Hơn nữa còn càng là thanh niên bên trong dưới 30 tuổi tuổi trẻ đồng lứa. Ở nàng làm bình ủy thời điểm. Quả thật có quá nhiều người biểu thị nghi vấn. Lại như là trong học sinh cùng năm học. Mặc dù chúng ta mọi người đều biết ngươi thành tích rất tốt. So với mọi người chúng ta đều ưu tú. Có thể nếu như ngươi làm thầy của chúng ta, cái kia không có ai sẽ tin phục. Hà Diệu lời nói này cũng tuyệt đối không tính là không lý không theo. Cũng chính vì hắn không phải hồ đồ, loại này dương cung bạc kiếm bầu không khí mới càng ngày càng khiến người ta căng thẳng mà lại chờ mong. Cuối cùng cũng coi như có người khiêu khích Mục Ninh Tuyết rồi. Trên thực tế tất cả mọi người đều muốn biết Mục Ninh Tuyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có phải là thật mạnh hơn Hà Diệu hay không? Thế giới học phủ chi tranh cái kia dù sao cũng là chuyện lúc trước. Vào lúc ấy Mục Ninh Tuyết ra mặt mới cấp cao. Bây giờ thanh niên này chọn lựa giải thi đấu 10 vị trí đầu trên căn bản là cấp cao mãn tu. Đem ba cái hệ ma pháp tinh thông đến không thể lại tinh thông. Thậm chí áp sát siêu giai cấp pháp sư. Mục Ninh Tuyết có thể xưng là thế giới học phủ học sinh trung học bên trong mạnh nhất. Có thể nàng có thể xưng là thanh niên mạnh nhất sao? Này e sợ không phải một cái khái niệm. Đại học học sinh ưu tú nhất, cùng xã hội ưu tú nhất thanh niên, kém ngàn dặm ở ta không có xếp tới đây trước đó. Ngươi có thể không đem thư khiêu chiến của ta coi là chuyện đáng kể. Xác thực, ta tiếng tăm kém xa các ngươi như thế. Nhưng ở lần so tài này bắt quán quân sau khi, ta sẽ cho nữa một phong khiêu chiến thư đến các ngươi Phàm Tuyết Sơn. Đến vào lúc ấy nếu như ngươi lại không nhìn, ta liền coi ngươi là khiếp chiến đầu hàng. Xin mời sau đó không dùng lại mạnh nhất cái tên này. Ta phiền chán bên người những kia đầu ngu môn. Ta đến để bọn họ biết phía trên thế giới này sẽ không có người có thể tự xưng là tối cường. Ta phải mạnh nhất pháp sư hay không? Nhưng ngươi Mục Ninh Tuyết cũng nhất định chỉ có hư danh. Chỉ đến như thế. Hà Diệu nói rằng. Người chủ trì đứng ở một bên cũng có chút choáng váng, đến nửa ngày không biết nên làm sao nói tiếp. Cái này Hà Diệu trước đó mỗi lần thắng lợi đều không nói một lời. Mọi người còn tưởng rằng hắn là một cái trầm mặc cao thủ. Ai biết ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết ở đây, hắn liền thổ lộ ra chính mình mục đích thực sự. Cái kia phân khí phách cũng là không có mấy người làm được đi ra. Cái kia, Mục Bình ủy, ngài có cái gì phải về ứng vị này tuyển thủ sao? Người chủ trì thấy Hà Diệu rốt cuộc nói xong, lúc này mới lúc túng cực kỳ nói rằng, Phàm Tuyết Sơn xưa nay sẽ không có hoan nghênh quá người khiêu chiến đến đây. Ta cũng không có tự xưng là tối cường, nhưng khiêu chiến thư vẫn như cũ chồng chất như núi. Cá nhân ta cũng không ngại cao thủ đến đây luận bàn. Có thể xin mời sau này hết thảy người muốn khiêu chiến chúng ta Phàm Tuyết Sơn, trước tiên như vị này Hà Diệu tuyển thủ một dạng đánh ra một điểm tên tuổi lại đưa lên thư khiêu chiến của ngươi đến. Không phải vậy rất lớn xác suất sẽ bị ta ném vào trong thùng rác. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Người chủ trì nghe xong không khỏi hít vào một hơi. Kỳ thực rất nhiều người đều muốn xem Mục Ninh Tuyết đối mặt như vậy lúc tốt tình cảnh. Dù sao nàng làm bình ủy xác thực không làm cho người tin phục. Có thể ai có thể nghĩ tới đối mặt tuyển thủ chất vấn như vậy. Mục Ninh Tuyết trả lời dĩ nhiên càng là thô bạo. Hà Diệu ở hướng về Mục Ninh Tuyết khởi xướng một phong thư miêu tả dùng thực lực đến khiêu chiến. Mục Ninh Tuyết làm sao không phải ở hướng về toàn quốc người khiêu chiến phát sinh một phong khiêu chiến thư. Khiêu chiến chính là hết thảy người thực lực ở bên trên. Hà Diệu không có chiến đấu sẽ không có tiến bộ. Mục Ninh Tuyết ẩm sâu Phàm Tuyết Sơn nhưng không có nghĩa là nàng từ bỏ đối với ma pháp chí cao lĩnh vực theo đuổi. Mạc Phàm là đa số cùng yêu ma làm bạn. Mục Ninh Tuyết chính là nghênh chiến các lộ quần hùng. Ta có thể lý giải vì là ngươi sẽ tiếp thu thư khiêu chiến của ta. Hà Diệu nói rằng. Phàm Tuyết Sơn tiếp thu. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Được rất tốt. Hà Diệu lập tức kêu lớn lên. Phàm Tuyết Sơn mạnh nhất người không phải là Mục Ninh Tuyết. Phàm Tuyết Sơn tiếp thu cùng Mục Ninh Tuyết tiếp thu khiêu chiến có cái gì khác nhau? Chớ nguyên bản ta là muốn khiêu chiến Mạc Phàm. Nhưng ta nghe nói người này từ khi nắm dưới thế giới học phủ chi tranh đệ nhất sau liền bắt đầu nhàn tản chơi trò chơi. Chung quanh tiêu dao. Này tự cao tự đại người không đáng ta khiêu chiến. Đánh bại ngươi cũng một dạng. Hà Diệu nói rằng. Mục Ninh Tuyết nghe được câu này không khỏi thấy buồn cười. Nguyên lai Mạc Phàm hiện tại danh tiếng đã bị người miêu hắc đến trình độ như thế này sao? Người của toàn thế giới đều muốn khiêu chiến Mạc Phàm. Đừng nói toàn quốc, nhưng không có ai có thể tìm được hắn. Phàm Tuyết Sơn trước đây có hơn một nửa khiêu chiến thư là khiêu chiến hắn. Sau đó sau khi mọi người đều biết Mạc Phàm không thể xuất hiện, dồn dập ngược lại khiêu chiến chính mình. Những năm này, Mạc Phàm xác thực không thấy được bóng người. Hắn làm một ít chuyện cũng đều bị liệt vào cơ mật. Sau đó lại bị người nghe sai đồn bậy thành nhàn tản chơi trò chơi. Chung quanh Tiêu Dao Mục Ninh Tuyết cũng lười đi cho những này lời truyền miệng người giải thích cái gì. Ngược lại Mạc Phàm đối với những người khiêu chiến này không nhiều hứng thú lắm. Bọn họ yêu làm sao đồn đại liền như thế đồn đại đi. Lê Khung nói cũng không sai, Phàm Tuyết Sơn tại Phi Điểu thì cũng không đủ uy tín. Vừa vặn lấy chuyện lần này để những kia không có coi Phàm Tuyết Sơn là thành một chuyện người làm rõ tình hình. Cái này Hà Diệu chiến thư, Mục Ninh Tuyết nhận. Sau 3 ngày giải thi đấu thanh niên tuyển chọn, kết quả cuối cùng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Cuối cùng trích đến quán quân người chính là cái này Hà Diệu. Bạch Hồng Phi ở vòng bán kết thời điểm bị Hà Diệu đánh bại. Hai người chiến đấu rất cừu. Nhưng Bạch Hồng Phi còn quá nhẹ nổn. Không phải cái này Hà Diệu đối thủ. Sau đó Hà Diệu ở tổng trận chung kết ung dung đánh bại Đại Lê Thế Gia Lê Đình bắt quán quân. Cái này Hà Diệu thực lực xác thực rất mạnh. Mọi người rõ như ban ngày. Vì lẽ đó cuối cùng kết quả sẽ là lớn như vậy ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù cho xem cuối cùng trận chung kết cũng giống như biết rồi kết quả như vậy. Chân chính khiến mọi người càng trong khi hơn chờ. Chính là Hà Diệu cùng Mục Ninh Tuyết trong lúc đó chiến đấu giải thi đấu thanh niên tuyển chọn Phi Điểu căn cứ khu tái khu thực đến tên quy số 1. Công nhận thanh niên mạnh nhất Mục Ninh Tuyết. Như vậy tranh tài làm sao không khiến người ta kích động tại quá khứ trong mấy năm. Rất nhiều ma pháp sư vẫn còn có thể trốn ở trong thành thì lựa chọn một cái thư thư phục phục công tác. Làm điểm không quá quan trọng tiểu ma pháp nghiên cứu. Tiêu xài một thoáng chính mình quyền lực. Đồng dạng lần được tôn kính. Có thể hiện tại đường ven biển nguy cơ từng bước ép sát. Chiến đấu pháp sư trở thành hết thảy dân chúng sinh mệnh cùng tài sản bảo đảm. Chiến đấu pháp sư càng được tôn sùng Mục Ninh Tuyết tự nhiên là lấy chiến được gọi tên. Giải thi đấu thanh niên tuyển chọn một dạng là dựa vào thực lực nói chuyện. Liền ma pháp hiệp hội đều có chút đối với không thương tới tính mạng cùng không phá hỏng công cộng phương tiện tư đấu mở một con mắt nhắm một con mắt. Mọi người đương nhiên càng kỳ vọng nhìn thấy thuần túy nhất tối giá tính ma pháp quyết chiến. Ở loại này trí cường sức mạnh bên trong thu được cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, đang nghe Hà Diệu muốn lên Phàm Tuyết Sơn sau khi, liền có vô số người tiến vào Phàm Tuyết Tân trong thành. Chờ mong quan sát trận này chân chính ý nghĩa trên thanh niên giải thi đấu trung cực chiến. Hà Diệu ở đánh bại Lê Đình sau cũng không có tiêu hao bao nhiêu ma năng. Cho nên mới quá một buổi tối, Hà Diệu liền trực tiếp giết tới Phàm Tuyết Sơn. Thề muốn cùng Mục Ninh Tuyết phân ra một cái thắng bại toàn chức pháp sư. 181 chương 1815 đưa ngươi khiêng xuống đi. Phàm Tuyết Sơn là không cho người ngoài tiến vào. Liền Phàm Tuyết Sơn trang dưới quả thực người đông như mắc cửi. Rất nhiều vi sơn tư thế. Không thể mắt thấy. Này phỏng chừng đối với những kia bức thiết muốn biết kết quả người tới nói quả thực là săn vặt. Cũng còn tốt dân chúng sức mạnh là vô cùng. Bọn họ trung quy hay là tìm được một chút người có thể tiến vào Phàm Tuyết Sơn. Để bọn họ tiến hành trực tiếp Mục Ninh Tuyết cũng sẽ không hết sức đi ẩn giấu cái gì. Chỉ là hắn không thích quá nhiều người không liên quan tiến vào gia địa của mình. Đối với những kia có thể tiến vào Phàm Tuyết Sơn người mang tự đập cách trực tiếp cũng không nói gì. Ca mê ra hình ảnh là không cách nào quay được ma pháp. Ma pháp hào quang rất dễ dàng để trực tiếp hình ảnh biến thành một mảnh quang bạch. Có thể mặc dù như vậy đối với phần lớn người đến nói không cách nào thấy rõ quyết đấu hình ảnh cũng đầy đủ. Ngược lại cao thâm ma pháp bọn họ cũng xem không hiểu. Bọn họ phải biết một cách đại thể quá trình. Ai thượng phong? Ai thế yếu? Ai bị thương? Ai bị thua? Người có lúc còn đặc biệt kỳ quái. Càng là không nhìn thấy quyết đấu, liền càng là vì đó sốt ruột lo lắng. Càng dễ dàng khuyết tán cùng nói ngoa. Liền Phàm Tuyết Sơn cùng Phàm Tuyết Tân Thành bắt đầu người đông như mắc cửi. Hết thảy đang đợi kết quả của trận chiến này. Loại này cấp bậc chiến đấu đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? cái kia Mạc Phàm cùng Tổ Hướng Thiên trong lúc đó quyết đấu, hẳn là sẽ náo động đi một Ninh Tuyết kéo dài mảnh. Từ phòng của nàng nơi này tầm mắt có thể vừa vặn theo sơn độ dốc trông thấy bên dưới ngọn núi những kia điểm nhỏ một dạng bóng người. Nhưng những này điểm nhỏ nhưng nằm dày đặc Phàm Tuyết Sơn ở ngoài. Ninh Tuyết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thực Vũ ở một bên mở miệng nói. Cái này Hà Diệu thực lực rất mạnh, ta cùng Bạch Hồng Phi đều không phải là đối thủ của hắn. Ta đổi kiện xiêm y, không ngờ tới hắn ngày hôm nay liền chạy tới. Mục Ninh Tuyết nói rằng, hừm, nếu không trước hết để cho hắn chờ cách 1-2 giờ, hắn chờ một hồi, miễn cho hắn lớn lối như vậy. Thượng Vũ nói rằng, mười mấy phút liền tốt. Mục Ninh Tuyết nói, liền đi tới phòng thay quần áo bên trong. Nàng ngày hôm nay vốn là muốn ở trong phòng minh tu. Vì lẽ đó mặc khá là đơn giản. Loại này quần áo có thể không thích hợp chiến đấu. Về phần Thượng Vũ nói đối phương chờ một hồi, Mục Ninh Tuyết cảm thấy không cần thiết. Nếu đáp ứng rồi ứng chiến, liền cũng không có ý định vòng tới vòng lui. Loại này đối thủ cũng coi như hiếm thấy đi, là rất đáng giá một trận chiến. Phàm Tuyết Sơn có một cái rất lớn đấu trường, vốn là thiết kế cho Mạc Phàm cái kia phá hoại cuồng sử dụng. Bình thường cũng chỉ có cấp cao hàng đầu chiến đấu sẽ để ở chỗ này. Dù sao mở ra một thoáng phòng hộ kết giới đều phải tốn rất lớn một khoản tiền. Đi về cách này đại đấu trường con đường tổng cộng liền hai cái. Một cách là Phàm Tuyết Sơn hạt nhân nhân viên địa, còn có một cách là Mạc Phàm gian nhà. Mục Ninh Tuyết là ở Mạc Phàm bên kia gian nhà, Hà Diệu nhưng là bị từ mặt khác một con đường đưa vào đến đại đấu trường bên trong. Bạch Hồng Phi đã đem người cho mang tới bên trong đại đấu trường. Làm sao không có mấy người? Là sợ danh dự bị hao tổn. Vì lẽ đó làm một cách đóng cửa quyết đấu chứ. Hà Diệu nhìn lướt qua chu vi, phát hiện căn bản cũng không có khán giả. Bao quát Phàm Tuyết Sơn mọi người của bọn họ không có mấy cái. Đến chúng ta nơi này khiêu chiến đều là như vậy. Bạch Hồng Phi không vui nói. Bạch Hồng Phi đối với bại bởi Hà Diệu còn có chút canh cánh trong lòng. Lười nhìn thấy hắn cái kia phó hung hăng đắc ý sắc mặt, đem người khác mang đến nơi này sau, hắn liền chắp tay nói, ngươi tự tiện đi. Bạch Hồng Phi lười hầu hạ cái tên này, xoay người rời đi. Hà Diệu cũng không thèm để ý đến người khác trên địa bàn, bị gạt sang một bên rất bình thường. Chỉ cần nàng Mục Ninh Tuyết không tránh chiến, hắn ở chỗ này chờ đến trời tối thì thế nào? Rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết này Phàm Tuyết Sơn Mục Ninh Tuyết thật sự chỉ đến như thế. Hà Diệu rất có kiên trì, liền đứng ở trong sân cũng không có tùy tiện đi lại. Nguyên bản còn hy vọng mấy người có thể tới làm một ít trực tiếp. Có thể trên thực tế Phàm Tuyết Sơn hoàn toàn không cho phép bất luận người nào bước vào mảnh địa tư nhân chuyên môn này. Người cũng là muốn mặt mũi. Đóng cửa chiến liền đóng cửa đánh đi. Chẳng lẽ bọn họ Phàm Tuyết Sơn thua còn muốn chống chế không được? Bọn họ nếu là như vậy, thì càng đừng nghĩ đang phi điểu căn cứ khô đặt chân. Đóng cửa chiến, nói trắng ra chỉ sợ thua quá thảm bị người nhìn thấy. Ồ, làm sao có người một thanh âm bỗng nhiên từ con đường bên kia hưởng lên. Hà Diệu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn tới, phát hiện là một người có mái tóc sắp xếp đến mức rất chỉnh tề, bạch tuấn lãnh ngạo nam tử. Mau mau gọi Mục Ninh Tuyết đi ra. Hà Diệu nói rằng, ngươi tìm Mục Ninh Tuyết, ngươi là ai? Ngươi tìm Mục Ninh Tuyết làm cái gì? Bạch tuấn lãnh ngạo nam tử vốn là dự định xoay người rời đi, nghe được Hà Diệu câu nói này nhưng xoay chuyển trở về. Hừ, các ngươi Phàm Tuyết Sơn chính là đối xử với ta như thế sao? Vẫn là nói các ngươi đã được kiến thức thực lực của ta, biết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, liền như vậy trêu chọc ta? Còn tưởng rằng các ngươi Phàm Tuyết Sơn có gì đặc biệt, nhưng làm chuyện buồn cười như vậy. Hà Diệu lập tức liền nổi giận, không phải người của các ngươi đem ta mang tới đây gọi mình chờ Mục Ninh Tuyết sao? Kết quả hiện tại ngược lại tốt, lại biến thành người khác chạy tới nơi này hỏi mình là tới làm gì. Khó trách bọn hắn không để cho người khác đi vào quan sát. Ngươi không phải chúng ta Phàm Tuyết Sơn hạt nhân nhân viên, ta vẫn không có hỏi tại sao ngươi chạy đến bên trong cái này chuyên môn đại đấu trường muốn gây sự đúng không? Bạch Tuấn lãnh ngạo thanh niên thấy đối phương nói năng lỗ mãng, càng là không chút khách khí nói. Ta tới khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, ta là tới khiêu chiến Mục Ninh Tuyết, ngươi tên rác rưởi này. Mau mau đi đem Mục Ninh Tuyết cho ta gọi ra. Ta đã đối với các ngươi cái này rác rưởi Phàm Tuyết Sơn không có kiên trì rồi. Hà Diệu phát hiện người này đang cố ý cùng mình đánh thái cực. Nhất thời tính khí liền xông tới rồi đại trên sàn thi đấu. Mục Ninh Tuyết còn như vậy quyết đoán mười phần tiếp chiến. Ở tất cả mọi người trước mặt làm đủ hí kịch. Có thể thật muốn đánh thời điểm. Trước tiên làm một cách đóng cửa quyết đấu. Không khiến người ta tới. Sau đó lại phái một cách nhược trí cùng chính mình đánh thái cực. Lãng phí thời gian. Căn bản chưa hề đem hắn Hà Diệu để ở trong mắt. Hà Diệu chớp mắt này hống. Nhưng là để Bạch Tuấn lãnh ngạo nam tử sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Bạch Tuấn nam tử nguyên bản còn ở đại đấu trường ở ngoài. Lúc này lại là chậm rãi hướng về bên trong đại đấu trường đi. Cũng kéo xuống vận động áo khóa kéo. Đem bên trong chiến đấu huấn luyện ý cho lộ ra. Kỳ thực hắn mới từ phòng bế quan đi ra. Chỉ là muốn tới nơi này luyện tập một thoáng kỹ năng. Nhưng không nghĩ tới gặp phải một người như vậy. Đầu tiên, Mục Ninh Tuyết là Phàm Tuyết Sơn nữ chủ nhân. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách hướng về nàng khiêu chiến. Ta không biết ngươi là đi như thế nào tới nơi này. Thế nhưng rất nhanh ta sẽ để người đưa ngươi khiêng xuống đi thứ yếu. Xin ngươi dùng tiếp theo thống khổ cố gắng nhớ tới. Phàm Tuyết Sơn không phải rác rưởi mà là địa phương loại người như ngươi cả đời không thể xâm phạm khinh nhờn cuối cùng. Ta không phải rác rưởi. Ta tên Mục Bạch. Nói xong lời nói này. Mục Bạch đã đứng ở Hà Diệu đối diện diện. Cặp kia ác liệt con mắt lộ ra mấy phần căm ghét cùng tức giận. Hoa! Ta thoi gian đổi mới. Chính ta đều đoán không ra. Hai ngày trước càng đến quá đã muộn. Ngày hôm nay càng sớm một chút hơn truy ta thư nhất định rất khổ cực đi. Ai? Ta đều đau lòng truy càng đảng. Toàn chức Pháp Sư 181 chương 1816 mang tới cái cáng cứu thương thay đổi hảo quần áo. Mục Ninh Tuyết thời điểm chiến đấu cũng khá là yêu thích mặc quần áo tối màu điệu làm chủ. Thược Vũ cùng với nàng cùng đi tới đại đấu trường. Vốn là nàng cũng coi như là tướng mạo xuất chúng, mỗi lần cùng Mục Ninh Tuyết đứng chung một chỗ đều có một loại cảm giác chính mình như là một cái tiểu bình thường. Đặc biệt là Mục Ninh Tuyết đổi một loại trang phục thời điểm, nàng cái kia tư thái giống như nữ thần làm cho nàng có thể điều động đạt được bất luận một loại nào khí chất. Hào hoa phú quý kinh diễm công chúa tiểu thư cũng được. Mị lực bắn ra bốn phía vận động nữ tính cũng tốt. Phỏng chừng liền nữ nhân nhìn đều sẽ mê, đương nhiên càng nhiều khả năng là đố kỵ. Tại sao có thể có ma pháp khí tức đi không được vài bước? Mục Ninh Tuyết đột nhiên nhìn thấy đại đấu trường bên trong một ít gợn sóng. Khả năng là tên kia đang luyện một chút tay đi. Thược Vũ nói rằng, không giống, sóng năng lượng rất lợi hại. Mục Ninh Tuyết nói rằng, hai người kế tục hướng về đại đấu trường bên trong đi đến, vào lúc này vừa vặn gặp được ở lối vào Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi tựa hồ cũng là bị ma pháp vang động hấp dẫn lại đây. Mục Ninh Tuyết thấy hắn cũng là một mặt mờ mịt dáng vẻ. Liền cũng không có hỏi dò cái gì. Đi vào đại đấu trường bên trong, đã có Phàm Tuyết Sơn mấy cái tuổi trẻ gia thần ở. Bọn họ chính xuyên qua khói thuốc súng chưa tán đại đấu trường. Đem một cái người bị trọng thương bên trong đấu trường cho nhấc ra đến. Cái này hung hăng ngông cuồng Hà Diệu. Dĩ nhiên đả thương chúng ta Phàm Tuyết Sơn người. Bất quá là để hắn ở chỗ này chờ trước chốc lát. Hắn đã vậy còn quá quá đáng. Bạch Hồng Phi có chút tức giận mắng. Trong không khí tràn ngập chính là một ít băng xương bụi bặm. Chúng nó dần dần tung bay đến trên đất. Vào lúc này mọi người mới chú ý tới. Bên trong còn có một người khác đứng ở đấu trường. Hắn thân mặc một bộ chiến đấu phục màu trắng cùng lạnh lam nhan sắc xung vận động khoản. Dáng người kiên cường. Khí thế như sông băng. Mấy người các ngươi đem phế vật này khiêng xuống đi. Nói cho những người ăn no dưỡng mỡ trên tới khiêu chiến. Nếu như lại có thêm người dám xông vào Phàm Tuyết Sơn. Cái tên này kết cục chính là nhẹ nhất một bạc lạnh xên một tiếng. Không có lại liếc mắt nhìn Hà Diệu. Đem chính mình băng xương bụi bặm cho thu về. Hà Diệu rất nhiều then chốt vị trí đều chịu thương. Hắn trừng mắt cặp đôi mắt đầy tia máu kia. Trên mặt trừ tức giận ra. Càng nhiều chính là khó có thể tin thua. Chính mình dĩ nhiên thua toàn bộ Phàm Tuyết Sơn, hắn Hà Diệu cũng chưa chắc để ở trong mắt. Chỉ có một Ninh Tuyết đáng giá cùng hắn một trận chiến. Nhưng là hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới Phàm Tuyết Sơn tùy tùy tiện tiện nhảy ra một cái người đến kéo dài thời gian. Thực lực dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, cảm giác ngột ngạt. Toàn bộ quá trình chiến đấu Hà Diệu đều có một loại bị triệt để áp chế gian khổ. Quay đầu lại căn bản không có chống đỡ lại bao lâu liền bị nặng đâm. Phóng tầm mắt toàn quốc thanh niên có thể cùng hắn gì giao tranh tài cũng không có bao nhiêu. Huống hồ là như trước mắt cái này tuổi còn so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Một bạch Hà Diệu đang bị người mang ra đại đấu trường thì vẫn còn nhớ danh tự này. Tại sao xưa nay chưa từng nghe nói Thược Vũ, Bạch Hồng Phi, Mục Ninh Tuyết cùng với sau đó tới rồi Mục Lâm Sinh. Mục Trác Vân lúc này đứng ngây ra ở đại đấu trường nơi này. Đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mục Bạch xoay người. Lúc này mới phát hiện mọi người đều ở. Liền mở miệng đối với Mục Trác Vân nói. Lâm Sinh thúc thúc. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn đề phòng thật giống có một chút nới lỏng à. Mặc dù nói người này có như vậy mấy phần thực lực. Tuy nhiên không đến nỗi như vậy để hắn xông tới nơi này. Có mấy phần thực lực. Mục Lâm Sinh bẹp một thoáng miệng, thật bắt đầu hoài nghi cái kia bị nhấc đi người có phải là Hà Diệu. Mục Bạch, ngươi bế quan kết thúc rồi à? Mục Ninh Tuyết hỏi. Đúng đấy, vốn là nghĩ tới đây luyện một chút, nào có biết gặp được như thế một cách không có mắt. Mục Bạch hồi đáp. Mục Bạch, ngươi biết ngươi vừa nãy đánh thành trọng thương người kia là ai sao? Bạch Hồng Phi nói rằng. Người này rất đặc biệt sao? Mục Bạch liếc mắt một cái Hà Diệu còn ở trên băng ca. Có chút đặc biệt. Bởi vì hắn ở ngày hôm qua vừa thu được đứng đầu giải thi đấu thanh niên tuyển chọn của phi điều căn cứ khu chúng ta. Bạch Hồng Phi nói rằng. Há, chẳng trách còn có chút tiểu năng lực. Mục Bạch nói rằng. Mọi người nhất thời không nói gì. Bất quá trong lòng bọn họ nhưng là một dạng sóng lớn không ngớt. Lúc đó Mục Bạch đến Phàm Tuyết Sơn, mọi người đều rất hoan nghênh, cái kia dù sao cũng là người mình a. Ai biết Mục Bạch thực lực khủng bố như vậy. Mục Ninh Tuyết liền mới càng thay quần áo thời gian này. Xác thực trì hoãn có cái khoảng 10 phút. Nhưng Mục Bạch liền đem người cho thu thập. Mục Bạch, như ngươi vậy không tốt lắm. Chủ yếu là người này là khiêu chiến Mục Ninh Tuyết. Hơn nữa còn ở trên trận chung kết tuyển chọn khiêu khích. Bạch Hồng Phi nói rằng, hắn thực sự là tới khiêu chiến các ngươi dẫn tới một bạch kinh ngạc nói. Đúng đấy. Bạch Hồng Phi nói rằng, há, ta trừng trị hắn chủ yếu là bởi vì hắn sỉ nhục Phàm Tuyết Sơn. Một bạch nói, quên đi. Việc này cứ như vậy đi. Ta lúc đó đáp ứng cũng là Phàm Tuyết Sơn ứng chiến. Không phải chính ta. Một bạch đem hắn đánh bại cũng không cái gì không tốt đẹp. Mục Ninh Tuyết nói rằng, sự tình đều như vậy, Mục Ninh Tuyết còn có thể như thế nào? Mục Bạch thực lực Mục Ninh Tuyết đúng là biết một chút. Ở Mục Bạch bế quan trước hai người còn có luận bàn quá. Vì lẽ đó bởi vậy cũng có thể đại thể phán đoán Hà Diệu thực lực. Cái kia phía dưới nhiều như vậy chờ kết quả, chúng ta làm sao bàn giao? Mục Lâm Sinh có chút đau đầu nói. Sự thực là như thế nào liền nói thế nào. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Phàm Tuyết Sơn trang dưới, tụ tập người ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Thậm chí có mấy người đều chuẩn bị một ít rượu. Thừa dịp khí trời được, bên dưới ngọn núi phong cảnh tú lệ. Ngay tại chỗ giá suy nấu cơm giá ngoài hưởng lạc lên. Hẳn là sắp bắt đầu rồi đi, người ở phía trên mang tin tức không ngồi trên mặt đất trung lập nói rằng, ai? Phải biết Mạc Phàm chính là cái này Phàm Tuyết Sơn chủ nhân. Lúc trước liền để hắn mang chúng ta lên thuyền. Trước đây ta nghe rất nhiều người đều đang bàn luận Phàm Tuyết Sơn. Nói Phàm Tuyết Sơn liền như vậy một cái chim không thèm ỉ địa phương tuyển người yêu cầu còn đặc biệt nghiêm ngặt. Cùng những kia đại thế gia không có gì khác nhau. không nhân ái đi. Nào có biết mấy năm qua Phàm Tuyết Sơn lập tức đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Quốc nội có tiền cảnh nhất. Hiện tại vót nhọn đầu cũng không vào được. Ta nói Cố Doanh đại tỷ. Ngươi khi đó liền hẳn là quyết đoán đưa tặng chút. Đem mình đưa đến trước giường nhân ra. Chúng ta Nhạc Phong tiểu đội liền có thể ở đây tiểu hỗn cái chức vị lạc. Nào giống như bây giờ ăn gió nằm xương. Tạ Hào ở nơi đó không để yên không còn nói rằng. Ngươi thật sự coi lão nương là rau cải trắng sao? Muốn bán chính ngươi làm sao không đi bán? Hơn nữa ta nghĩ bán. Nhân ra để ý sao? Giải thi đấu thanh niên tuyển chọn hiện trường ngươi không đến xem sao? Cái kia Mục Ninh Tuyết đẹp đẽ giống như yêu nghiệt. Ta ở nhân ra trước mặt chính là một bùn thổ phù Cố Doanh tức giận mắng. Được. Chúng ta vẫn là kế tục tập hợp chúng ta náo nhiệt chứ. Thoại nói đến. Các ngươi cảm thấy Hà Diệu càng mạnh hơn vẫn là Mục Ninh Tuyết càng mạnh hơn a? Nói chung dưới cái nhìn của ta cái kia Hà Diệu cùng Mạc Phàm so với là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tạ Hào nói rằng. Bắt đầu rồi, ngươi xem có Phàm Tuyết Sơn người hạ xuống báo tin tức. Trung Lập đẩy ra đoàn người, liếc mắt liền thấy trên sơn đảo người. Kỳ quái! Làm sao dơ lên cái cáng cứu thương toàn chức Pháp Sư 181 chương 1817 tâm phục khẩu phục người kia. Người kia không phải là Hà Diệu sao? Trung Lập vóc dáng khá là thấp, nhưng là ở trong đám người không ngừng nhảy lên đến. Rất nhiều người vào lúc này đều vây lại, Phàm Tuyết Sơn một ít phòng giữ nhân viên cũng đứng ra duy trì thứ tự. Hà Diệu toàn thân có thật nhiều băng xương nứt ra. Nhìn qua phi thường thê thảm. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn tứ chi. Bị một bạc đánh gãy then chốt. Đã không có năng lực chính mình cất bước. Loại này thương. Kỳ thực phi thường thống khổ. Bất quá khôi phục lại cũng không tính quá chậm. Mới tới một vị chữa trị pháp sư hào khoa chỉnh hình. Chừng một tuần lễ liền có thể bình thường xuống giường hoạt động. Chuyện gì xảy ra? Người ta mới vừa lên đi không bao lâu. Này liền hạ xuống tới. Còn thương thành như vậy. Phàm Tuyết Sơn lẽ nào đối với ngươi phát động quần công sao vào lúc này? Lê Đình đứng dậy. Vội vàng chất vấn. Không phải. Không phải Mục Ninh Tuyết ra tay. Hà Diệu nói rằng. Hừ. Quả nhiên Lê Đình lạnh rên một tiếng. Tại chỗ chỉ vào cái kia mấy cái Phàm Tuyết Sơn ra thần. Tức giận nói. Liền biết các ngươi giở trò lừa bịp. Làm loại này đóng cửa quyết đấu. Đơn giản chính là không muốn để cho mọi người chúng ta nhìn thấy các ngươi Phàm Tuyết Sơn bộ mặt vô liêm sỉ. Hiện tại Hà Diệu dựa theo chính quy ma pháp truyền thống đi tới khiêu chiến các ngươi Mục Ninh Tuyết. Khiêu chiến còn chưa có bắt đầu các ngươi nhưng đem hắn thương thành như vậy. Này chính là các ngươi Phàm Tuyết Sơn. Quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Vô liêm sỉ đến cực điểm a. Rõ ràng không có thực lực đó. Nhưng muốn trang làm ra một bộ lợi hại nhất sáng vẻ. Xem ra Mục Ninh Tuyết quả nhiên không phải vật gì tốt quá phận quá đáng. Phàm Tuyết Sơn vì bảo vệ chính mình danh dự. Một đám người tâm tình rất dễ dàng liền bị Lê Đình điều chuyển động oán khí đều sắp muốn đánh tới trên núi. Các ngươi ầm ý cái gì thế Thược Vũ đi xuống. Thược Vũ hiện tại có thể nói là Phàm Tuyết Sơn tiêu chí nhân viên. Theo nàng hiện thân. Càng nhiều người xông tới, đều muốn từ Thượng Vũ nơi này đòi một câu trả lời hợp lý. Chúng ta cũng đi lên xem một chút đi. Trung Lập đối với Nhạc Phong tiểu đội những người khác nói rằng, nàng chính là Thượng Vũ A, danh nhân trong nữ thợ săn chúng ta. Cố Doanh nhìn thấy Thượng Vũ, cũng vội vội vàng vàng hướng về trước tập hợp đi. Bất quá lần này đến người xem náo nhiệt xác thực rất nhiều. Nàng vẫn bị đẩy ra mặt sau. Lê Đình đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ Thược Vũ nói, làm sao, các ngươi Phàm Tuyết Sơn làm như thế hạ lưu sự tình, còn muốn không cho người ta thoá mạ Hà Diệu ở chúng ta Phàm Tuyết Sơn nói năng lỗ mãng, chúng ta Phàm Tuyết Sơn Mục Bạch thay Mục Ninh Tuyết tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của hắn, hiện tại hắn bộ dáng này chính là các ngươi muốn kết quả, không tin nói, chính các ngươi hỏi một chút hắn. Thược Vũ nói rằng, Mục Bạch lại là cái thứ gì Lê Đình tức giận. Thược Vũ không hề trả lời. Lê Đình thấy thế liền mở miệng hỏi dò trên băng ca Hà Diệu. Hà Diệu, có phải là ngươi còn không nhìn thấy Mục Ninh Tuyết? Bọn họ liền phái người đem người đánh cho một trận, để ngươi đánh mất năng lực chiến đấu. Hà Diệu gian nan gật gật đầu. Lê Đình hiện lên khóe miệng, hỏi tiếp, có phải là cái kia gọi Mục Bạch gia hỏa đúng? Đúng. Hà Diệu hồi đáp. Hắn phái bao nhiêu người? Lê Đình nói. Liền. Liền hắn một cái. Hà Diệu hồi đáp. Hiện trường vây quanh rất nhiều người. Lê Đình lần này câu hỏi đương nhiên cũng vào những người khác lỗ tai. Liền tin tức lập tức do trước đến sau truyền ra. Đoàn người cùng vỡ tổ một dạng trung lập. Cố Doanh, Tạ Hào bọn người ở chính giữa vị trí. Bọn họ rất nhanh cũng được biết tin tức này. Mục Bạch là người nào? Trung lập hỏi. Chưa từng nghe nói à? Nhưng là làm sao có khả năng mà? Hà Diệu hắn nhưng là đệ nhất nhân giải thi đấu tuyển chọn a. Hắn đi tới mới bao lâu, liền bị cái kia gọi Mục Bạch người giết chết. Cố Doanh một mặt không thể tin được. Thoại nói đến, lúc trước Mục Ninh Tuyết đáp ứng tiếp thu khiêu chiến cũng không nói bản thân nàng tự mình ra tay mà. Tạ Hào nói rằng, Hà Diệu nằm ở trên băng ca, chính hắn chưa từng có nghĩ tới là một kết quả như vậy. Cái kia Mục Bạch, tuổi so với hắn còn nhỏ, cùng Mục Ninh Tuyết gần như. Giả như Mục Ninh Tuyết là cái này Phàm Tuyết Sơn mạnh nhất thanh niên đồng lứa, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa hắn Hà Diệu xác thực đâm liền chiến tư cách đều không có. Thua với người kia, Hà Diệu nội tâm cỡ nào tan vỡ. Nhìn thấy hiện trường có nhiều người như vậy, càng làm cho Hà Diệu một trận không đất dung thân. Hà Diệu, ngươi không cần sợ. Khẳng định là Phàm Tuyết Sơn đối với ngươi hạ độc thủ. Cũng căn bản không có cái kia cái gì Mục Bạch. Mục Ninh Tuyết không muốn hủy diệt chính mình danh dự, vì lẽ đó hay dùng thủ đoạn như vậy làm thương ngươi. Lớn mật nói ra, chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. Lê Đình lập tức nói rằng, ta xác thực thua với cái người gọi Mục Bạch kia. Chuyện này liền đến đây là kết thúc đi. Là ta quá tự cho là. Lê công tử vốn là nói cẩn thận sau khi khiêu chiến kết thúc, mặc kệ thắng thua ta đều sẽ vì các ngươi Đại Lê thế gia hiệu lực. Nhưng ta nghĩ ta còn phải kế tục tu luyện. Ta cách chân chính mạnh nhất còn kém rất xa. Hà Diệu có chút ủ rũ nói rằng, đi tới thời điểm hắn là cỡ nào hào khí trùng vân thiên, đánh bại Mục Ninh Tuyết, hầu như bằng thu được toàn quốc các cường giả trẻ tuổi tuyệt đối tán thành. Có thể bị như vậy sỉ nhục nhất sau khi xuống tới, Hà Diệu tâm đều sắp muốn biến thành tro tàn. Một người không danh không tiếng, một cái người tự xưng là Phàm Tuyết Sơn gia thần, một cái người tuổi vẫn chưa tới 30 tuổi, liền như vậy dễ như ăn cháo đánh bại chính mình. Hắn còn mặt mũi nào tự xưng là thanh niên mạnh nhất phi điểu căn cứ khu? Hà Diệu huyên đệ, đừng như vậy, ngươi nhất định là chịu đối phương gian kế. Phàm Tuyết Sơn cố ý không cho mọi người chúng ta xem, cố ý đem ngươi cho tới không nơi có người, tuyệt đối là dùng cái gì không nhân đạo thủ đoạn. Lê Đình nói rằng, không có, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, cái kia Mục Bạch là đường đường chính chính đem ta đánh bại. Nói xong câu đó, Hà Diệu có chút gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, lờ mờ đối với Thược Vũ nói, các ngươi Phàm Tuyết Sơn đóng cửa quyết đấu là không muốn để cho người khác nhìn thấy chúng ta những người khiêu chiến này thảm bại một mặt, là cho chúng ta chừa chút bộ mặt đúng không? U Vinh Quy Quy Mơ. Thược Vũ gật gật đầu. Mục Ninh Tuyết bản ý chính là như vậy, dù sao dám tới khiêu chiến người ở bên ngoài đều là có như vậy một điểm danh tiếng. Nếu là luận bàn, thật không có cần thiết đem thắng thua coi trọng lắm. Ta có thể hỏi một chút sao? Cái kia Mục Bạch càng mạnh hơn, vẫn là Mục Ninh Tuyết càng mạnh hơn? Hà Diệu còn nhìn xuống thống hỏi. Mục Bạch bế quan trước cùng Mục Ninh Tuyết luận bàn quá, vừa nãy nghe Mục Bạch nói tới việc này, thật sống là Mục Bạch thua. Thược Vũ hồi đáp. Hà Diệu bỗng nhiên co giật một thoáng, một hơi suýt chút nữa nghẹn chết chính mình. Những người khác sau khi nghe càng là tất cả xôn xao. Hà Diệu thua với Mục Bạch, Mục Bạch lại không địch lại Mục Ninh Tuyết. Này há không phải nói rõ Mục Ninh Tuyết so với Hà Diệu còn mạnh hai cách đẳng cấp? Hà Diệu ở trên giải thi đấu thanh niên tuyển chọn cũng đã là có một loại nghiền ép tư thế. Cũng là tại cùng Bạch Hồng Phi chiến đấu trên dây dưa so với thời gian hơi dài. Xem ra chủ sự Phương không có để Mục Ninh Tuyết dự thi là chính xác. Nàng dự thi nói. Trận này thanh niên tranh tài còn có ý nghĩa sao?